Nay bữa cơm những người khác lực chú ý đều đặt ở Tạ Thừa Đình cùng uống rượu thượng, chỉ Ngụy Tiêu ăn cái bụng viên, mà Tạ Thừa Đình ăn đến càng nhiều. Ngụy Tiêu thiệt tình cảm thấy bội phục hắn lượng cơm ăn, nàng cho hắn kẹp đồ ăn ai đến cũng không cự tuyệt, ít nhất so Ngụy Tiêu ăn 3-4 lần còn nhiều. Bởi vì Ngụy Tiêu buổi tối còn phải về trường học, cơm nước xong sau Tạ Thừa Đình cùng Chu Thành Kế mấy người chào hỏi, liền lãnh Ngụy Tiêu đi rồi. Đi đến ký túc xá hạ, Ngụy Tiêu lại luyến tiếc buông ra hắn tay, chính là lôi kéo không muốn buông ra, bĩu môi tiểu biểu tình rất là đáng yêu, Tạ Thừa Đình nhìn cảm thấy buồn cười. Ngoan, mau đi lên đi, buổi tối lạnh. Tạ Thừa Đình nâng lên một cái tay khác xoa xoa Ngụy Tiêu cổ sau kia một khối làn da, Ngụy Tiêu cọ cọ, tê tê dại dại rồi lại cảm thấy thực thoải mái. Không cần. Nàng kiều kiều mềm mại mà ứng một câu, Tạ Thừa Đình đành phải tiếp tục khuyên nhủ. Ta hiện tại đã là trường quân đội học sinh, tuy rằng quản lý nghiêm khắc, nhưng vẫn là có ngày nghỉ, cho dù không thể mỗi tuần đều tới gặp ngươi một hồi, nhưng nửa tháng một hồi vẫn là có thể. Ngươi nói Nga. Này kiện là so ở bộ đội khá hơn nhiều. Đương nhiên. Tạ Thừa Đình buồn cười gật gật đầu. Hào đi. Niệm ở trên lầu khả năng có người đang xem, Ngụy Tiêu rốt cuộc không xông lên cấp cái ly biệt hôn, chỉ lưu luyến mỗi bước đi mà lên lầu đi. Tạ Thừa Đình vẫn luôn chờ đến Ngụy Tiêu từ lầu 3 cửa sổ ló đầu ra cho hắn chào hỏi sau, lúc này mới xoay người rời đi vườn trường, hắn còn phải về tứ hợp viện, vừa đi chính là một năm, có một số việc yêu cầu cùng ra ra hảo hảo tán gẫu một chút. Tẩu tử hảo. Nhìn đến Chu Thành Kế bốn người bài bài chạm, mỗi người cười đến như là nhặt được tiền, Ngụy Tiêu không nghĩ tới ngày hôm sau giữa trưa tan học sau sẽ lại gặp được bọn họ mấy cái, có chút kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Tìm ta. Vương đi tới lúc này cũng từ trong phòng học đi ra, tò mò mà nhìn mấy người này, không có nghe được bọn họ phía trước đối Ngụy Tiêu xưng hô, còn thẳng cảm thán mỗi ngày tới tìm Ngụy Tiêu người cũng thật nhiều. Rõ ràng ngày hôm qua nhân gia vị hôn phu đều xuất hiện, một thân quân trang khả xinh đẹp, còn có người chưa từ bỏ ý định nột. Bởi vì hiện tại đại học tuổi so lẹ không đồng đều, có không ít người đều là tham gia quá công tác. Cho nên nàng cũng không thấy ra tới này mấy người cũng không phải trong trường học. Tẩu tử, ngày hôm qua chạm vào nếu ngoài ý muốn, chúng ta mấy cái cũng chưa chuẩn bị lễ vật, hôm nay cô ý mang theo lại đây. Hướng Hồng kia tiểu tử muốn đi học, cũng thác ta đem hắn lễ vật mang đến. Chu Thành Kế đem đặt ở phía sau đóng gói đến vững chắc lễ vật cấp Ngụy Tiêu đưa qua, những người khác vội vàng đuổi kịp hắn động tác. Ta, tẩu tử đừng cự tuyệt nha, đây là các huynh đệ tâm ý. Đây chính là từ ngươi cùng đỉnh ca đính hôn chúng ta liền bị hạ, ngươi đừng ghét bỏ liền hảo. Ngụy Tiêu lời nói còn không có xuất khẩu, Chu Thành Kế lại chạy nhanh tiếp một câu, còn đem lễ vật trực tiếp nhét vào Ngụy Tiêu trên tay. Ta nhưng không có muốn cự tuyệt, cảm ơn đại gia. Ngụy Tiêu cười tủm tỉm mà nhận lấy, người khác xa như vậy cho nàng đưa tới lễ vật, nàng tự nhiên là cao hứng. Chu Thành Kế mấy cái cùng Thừa Đình quan hệ hảo. Chờ đến bọn họ có bạn gái hoặc là kết hôn bọn họ khẳng định cũng sẽ bị thượng một phần, hiện tại không cần thiết thoái thác. Bởi vì hai tay ôm bất quá tới, vẫn là Vương đi tới giúp đỡ ôm hai cái, cũng không biết bên trong chính là cái gì, cảm giác chết trầm chết trầm. Tẩu tử, chúng ta đây liền đi trước. Lễ vật đưa ra, Chu Thành Kế mấy cái vui tươi hớn hở mà hướng về phía Ngụy Tiêu phất phất tay, xoay người rời đi. Tẩu tử. Những người này là Vương đi tới mở to mắt, nàng còn tưởng rằng là Ngụy Tiêu người theo đuổi đâu. Bọn họ đều là ta bạn trai hảo huynh đệ. Ngụy Tiêu nhớ nhớ trong tay lễ vật, đi tới tỉ, cảm ơn lâu, còn phải phiền toái ngươi hỗ trợ dọn đoạn đường. Nay có cái gì, dù sao ta cũng muốn hồi ký túc xá. Ngụy Tiêu ôm một đống đồ vật từ khu dạy học trở lại ký túc xá nữ, dọc theo đường đi không biết bị bao nhiêu người nhìn lại. Biết đến đều cảm thán Ngụy Tiêu bạn trai bằng hữu cũng thật nghệ tình, không biết còn tưởng rằng là kẻ ái mộ cấp đưa. Người sau ngược lại truyền đến mọi người đều biết, cho dù có kiến trúc hệ ra tới bác bỏ tin đồn nói tặng lễ đều kêu Ngụy Tiêu tẩu tử, bắt quái giả lại vẫn như cũ chỉ kiên trì chính mình cho rằng đối. Ngắn ngủn một đoạn thời gian, Ngụy Tiêu thành thanh đại mức độ nổi tiếng tối cao học sinh. Ngay cả thu được lễ vật đều bị người sôi nổi suy đoán là chút gì. Đối này Ngụy Tiêu cảm thấy đặc biệt yêu thương, chờ đến lần sau nhìn thấy Tạ Thừa Đình khi, cắn răng hỏi hắn. Là ngươi cùng Chu Thành Kế bọn họ nói ta yêu thích là ăn. Ân. Tạ Thừa Đình nhướng mày, không hiểu lắm đề tài vì cái gì nhảy tới nơi này. Ân cái gì ân, rốt cuộc có phải hay không ngươi, thành thật giao đãi. Ngụy Tiêu hung ba ba mà đôi tay chống nạnh. Ta rất thành thật, lời nói những câu là thật, ta xác thật không theo chân bọn họ giảng quá ngươi thích ăn chuyện này. Tạ Thừa Đình buông tay, lời này nói được phi thường vô tội, Ngụy Tiêu đang suy nghĩ có phải hay không trách lầm hắn, tiếp nhận Tạ Thừa Đình kế tiếp một câu, lệ Ngụy Tiêu tưởng cùng hắn chiến tranh lạnh. Bất quá phía trước ở Chiêu Châu ta làm cho bọn họ đều giúp đỡ gửi quá hảo chút thứ ăn. Ngụy Tiêu, thật là tha thứ hắn quá sớm. Lần trước cùng nhau ăn cơm sau ngày hôm sau, Chu Thành Kế mấy cái chạy đến trong trường học tới cấp ta tặng lễ vật, có muốn biết hay không bọn họ đưa chính là gì? Nghe thanh âm đều có thể nghe ra nghiến răng nghiến lợi tới. Phần 61. Ăn. Tạ Thừa Đình thử hỏi. Ngụy Tiêu lại tưởng quăng ngã bàn. Bọn họ mấy cái tiểu tử này còn không chỉ là đưa ăn như vậy đơn giản, kia mấy cái khẳng định là thông đồng tốt, người này đưa táo đỏ, người kia đưa đậu phộng, còn có người đưa long nhãn, cuối cùng Chu Thành Kế cấp đưa chính là hạt sen, nhân tiện tặng kèm tấm cạt một trương, thượng thư, sớm sinh quý tử. Thân mẹ nó sớm sinh quý tử, nhìn đến kia một khắc, Ngụy Tiêu tưởng đánh người, tặng lễ có thể hay không đi điểm tâm. So sánh với tới Triệu Hướng Hồng còn tương đối bình thường. Tặng hắn nhà mình ăn tết làm yêm chân heo, vai chính, còn cố ý tặng một đôi. Nhưng là hắn lại tiện hề hề cùng Chu Thành Kế giống nhau để lại một trương tờ giấy. Tẩu tử, tuy rằng không có thể cướp được táo sinh hoa quế, nhưng ta cố ý cho ngươi chuẩn bị ngươi thích ăn chân heo, vai chính, vẫn là một đôi Nga. Chúc tẩu tử cùng Đình Ca dắt tay vui sướng. Ngụy Tiêu. Ngụy Tiêu đã cái gì phản ứng cũng đã không có, thật vất vả mới nhận đến Tạ Thừa Đình nghỉ. Xem hắn ánh mắt đều cùng dao nhỏ dường như, ai làm này đó nhị hóa huynh đệ là hắn dao. Kết quả nhìn tờ giấy hắn thế nhưng cảm thấy không tồi, còn có thể tiếp thu. Tuy rằng thành kế này tự nhi không có Triệu Hướng Hồng hảo, bất quá này chúc phúc ta thực thích, lần sau gặp mặt xem đến hẳn là khen hắn. Khen ngươi cái đại đầu quỷ. Tạ Thừa Đình, ngươi cố ý chọc giận ta đâu. Hảo, ta không khí, Triệu Hướng Hồng tiểu tử này là quá mức chút. Lần sau chúng ta tưởng cái biện pháp hảo hảo thu thập bọn họ. Tạ Thừa Đình xem nhà mình đối tượng đỉnh đầu phảng phất sắp bốc khói, chạy nhanh rát quá tay nàng trấn an mà chụp, sờ, chụp, sờ. Trời đất bao la tức phụ lớn nhất, hắn phi thường vui quán triệt này tư tưởng. Chương 51. Si, Ngụy Tiêu không nhịn cười ra tới, rút về chính mình ngón tay chỉ hắn. Không cần phải ngươi, ta đã có chủ ý. Mới vừa còn tức giận đến không được. Lúc này lại vẻ mặt đắc ý, kia tiểu bộ dáng lệnh Tạ Thừa Đình thật là hiếm lạ cực kỳ. Hắn kỳ thật biết Ngụy Tiêu căn bản không có thật sự sinh khí, không cam lòng nhưng thật ra thật sự. Ngươi tưởng như thế nào lăn lộn đều được, ta bồi ngươi. Lời này nói được không chút do dự, Ngụy Tiêu tỏ vẻ này thái độ có thể, nàng phi thường vừa lòng. Nếu là Chu Thành Kế ở chỗ này sợ là muốn hô to, Đình Ca ngươi còn có hay không huynh đệ ái. Ngụy Tiêu xác thật không có sinh khí. Chu Thành Kế mấy cái là Tạ Thừa Đình huynh đệ, đều là mê chơi tính cách, bọn họ này cử chính tỏ vẻ đối nàng không thấy ngoại. Bất quá sự tình đều hẳn là có tới có hồi, nàng đã ở tiểu sách vợ thượng cho bọn hắn hảo hảo nhớ thượng một bút, chờ ngày nào đó bọn họ cũng nói đối tượng, nàng kế hoạch liền có thể nhất nhất thực thi. Tiến vào tháng tư hậu thiên khí tiệm ấm, cởi dày nặng quần áo, mặc vào có mùa xuân hơi thở váy dài, đón phong cảm giác đặc biệt thoải mái. Ngụy Tiêu đương nhiên là có rất nhiều váy, lúc trước ở nông thôn không thích hợp xuyên, hiện giờ đi ở đại học vườn trường trung, đương nhiên là như thế nào mỹ như thế nào tới. Ngụy Tiêu hôm nay không có chắt đuôi ngựa, mà là sơ cái công chúa đầu, mặc vào bạch đế mang toái hoa váy liền áo, không chỉ có phù cùng thời đại này thẩm mỹ, nàng chính mình cũng thực vừa lòng, rốt cuộc nhan giá trị đủ cao, xuyên gì đều đẹp. Kỵ xe đạp đi chỗ nào? Ngồi ở trên ghế sau. Ngụy Tiêu lôi kéo Tạ Thừa Đình quần áo. Hắn hôm nay khó được mà xuyên bạch xăm sấn, tuy rằng làn da hắc, nhưng ngoại ý muốn đẹp, bất đồng với Tạ Thừa Nghiệp, Triệu Lãng như vậy bạch đi thiếu niên cảm giác, mà là hiển nhiên đặc biệt nam nhân thả gợi cảm. Kỳ thật chỉ là một kiện lại đơn giản bất quá sơ mi trắng, vừa không tu thân cũng không có đặc biệt cắt may, nhưng gần một M9 vóc dáng, và áo nhét ở lưng quần, vốn dĩ liền lớn lên chân liền càng là lớn lên không bằng hữu. Mới từ trên lầu xuống dưới nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, Ngụy Tiêu liền tưởng nhào lên đi. Lặng lẽ nhìn thoáng qua hắn cái hót, Ngụy Tiêu cọ tới cọ lui mà đem đôi tay hoàn thượng hắn eo. Tạ Thừa Đình túi đầu nhìn thoáng qua ở chính mình bên hông dao nắm đôi tay, khóe môi độ cung dương đến lớn hơn nữa. Ngày mai buổi chiều mới hồi giáo, trước mang ngươi đi theo Lưu Dì lên tiếng kêu gọi, chúng ta liền đi ra ngoài chơi. Lần trước thời gian quá ngắn, lần này hắn đã sớm kế hoạch hảo, lại tìm đại ca mượn cả mạ giác, mấy năm trước hắn liền sẽ chụp ảnh, còn mân mê học xong tẩy ảnh chụp. Hảo A. Bởi vì rất cao hứng, Ngụy Tiêu đã quên Thượng Chu trở về Lưu Ninh Tuyết cùng nàng nói Ngụy Dung muốn mang đối tượng tới cửa sự tình, thời gian vừa vặn chính là hôm nay. Lúc ấy nghe thế sự Ngụy Tiêu còn có chút kinh ngạc, Ngụy Dung phía trước vẫn luôn đều gạt, lúc này đột nhiên liền phải mang đối tượng về nhà, một bộ bàn chuyện cưới hỏi bộ dáng, thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên nhất ngoài ý muốn chính là Ngụy Quốc Vĩ, bất quá Ngụy Dung cố ý làm trải chăn, đem đối phương khen đến chỗ nào đều hảo. Hơn nữa vẫn là xưởng dệt công hội hội trưởng gia hài tử, ngẫm lại này kiện xứng Ngụy Dung vẫn là dư giả, liền tùng khẩu. Mau về đến nhà thuộc khu Ngụy gia chủ kia đống lâu, nhìn đến dưới lầu dừng lại tiểu ô tô, Ngụy Tiêu rốt cuộc nhớ tới Ngụy Dung chuyện đó. Ngụy Dung hôm nay ở nhà. Ngụy Tiêu ngồi xe đạp thượng nhảy xuống, chỉ một bên ô tô. Người cái kia tỉ tỉ. Tạ Thừa Đình đương nhiên hiểu biết Ngụy gia gia đình cấu tạo. Ngụy Dung là Ngụy Quốc Vị nữ nhi, việc này lừa không được người có tâm. Ân, ta đã quên nàng hôm nay muốn mang bạn trai về nhà. Ngụy Tiêu dương mắt nhìn trên lầu, cười. Lần trước chúng ta đi xem điện ảnh còn chạm vào nàng tới, bất quá nàng vừa nhìn thấy ta liền trốn đến hàng phía trước đi. Cũng không biết là bởi vì làm chuyện trái với lương tâm, vẫn là cảm thấy bạn trai khó có thể gặp người. Đi thôi, chúng ta đi lên. Thượng Chu nghe Lưu Ninh Tuyết nói lên việc này, nàng vốn dĩ liền tính toán này Chu không trở về nhà. Đối Ngụy Dung sự nàng không có hứng thú, vẫn là dựa theo Tạ Thừa Đình an bài đi chơi càng có ý tứ, huống chi nàng biết Tạ Thừa Đình còn mang theo camera. Hảo! Ngụy Tiêu xuất hiện ở cửa khi, Ngụy Dung có vẻ có chút không được tự nhiên. Từ Ngụy Tiêu đính hôn sau, nàng liền thập phần không nghĩ cùng với gặp mặt. Từ nhỏ nàng cùng Ngụy Tiêu chính là có chênh lệch. Kết quả liền nàng tìm đối tượng cũng muốn nhược một ít, Ngụy Dung không cam lòng. Nghĩ đến như vậy hình ảnh, nàng liền không vui mang bạn trai về nhà. Bất quá lần trước ở rạp chiếu phim cùng Ngụy Tiêu chạm mặt sau, nàng bạn trai vài lần nhắc tới cái kia chỉ thấy quá một mặt nữ hài tử. Ngụy Dung trong lòng phi thường không thoải mái, còn sinh khí mà cùng hắn xảo một trận. Tư tiền tưởng hậu quyết định dẫn hắn về nhà, nếu hắn biết chính mình nhớ thương người là nàng cái kia cùng Tạ gia đính thân muội muội. Không cần nàng nói cái gì, này nam nhân tự nhiên biết từ bỏ. Ngụy Dung đối tượng họ Hồ, tên Hồ Vệ Đông. Lúc trước bởi vì Ngụy Dung lớn lên xinh đẹp mà theo đuổi nàng, nay không phải hắn cái thứ nhất đối tượng, cũng không có tính toán làm nàng trở thành cuối cùng một cái. Kết quả một ngày nào đó đột nhiên biết được Ngụy gia nữ nhi cùng Tạ Hưng Bang chất nhi đính hôn, chỉ có thân thích tiệc đính hôn hắn Hồ gia tự nhiên đi không được, nhưng là hắn lại từ Ngụy Dung trong miệng chính mình nàng cũng là Ngụy gia nữ nhi. Hồ Vệ Đông hứng thú đột nhiên liền cao, hơn nữa còn đem việc này nói cho hắn ba, Hồ Phụ lập tức hưng phấn mà thúc giục hắn chạy nhanh đem Ngụy Dung cưới tới tay. Trải qua một phen cò kè mặc cả, Hồ Vệ Đông từ Hồ Phụ trong tay muốn tới chỗ tốt, đối Ngụy Dung càng thêm để bụng, vài lần nhắc tới tưởng tới cửa bái phỏng, đều bị Ngụy Dung cấp cự tuyệt. Nay một kéo chính là một năm, hắn đều mau không kiên nhẫn mà chuẩn bị từ bỏ, kết quả Ngụy Dung lại đồng ý. Ngồi ở Ngụy gia Hồ Vệ Đông cảm thấy có chút không thoải mái, đối Ngụy gia hắn khẳng định là điều tra quá, nguyên bản nghĩ cho dù Lưu Ninh Tuyết là mẹ kế không thèm để ý Ngụy Dung, nhưng Ngụy Quốc Vĩ là thân cha, lại đem nữ nhi tử ở nông thôn kế đó an bài công tác, tổng nên là có cảm tình. Không nghĩ tới lại đều có vẻ có chút lãnh đạm, Hồ Vệ Đông ý vị không rõ mà nhìn thoáng qua Ngụy Dung. Đúng lúc này, Ngụy Tiêu mang theo Tạ Thừa Đình đã trở lại. 3. Ngụy Tiêu đứng ở cửa trước cùng Ngụy Quốc Vĩ chào hỏi, quay đầu nhìn đến nghe được nàng thanh âm từ phòng bếp ra tới Lưu Ninh Tuyết, lại kêu, mẹ. Tạ Thừa Đình liền đứng ở nàng bên cạnh, cũng đi theo kêu người, thấy hai người phảng phất một đôi kim đồng ngọc nữ dường như, Lưu Ninh Tuyết lập tức liền cười ứng, Ngụy Quốc Vĩ cũng vội vàng đứng dậy đón qua đi. Như vậy cao vóc dáng, tuy rằng Tạ Thừa Đình không có mặc quân trang nhưng quân nhân khí chất vẫn như cũ nồng hậu, Hồ Vệ Đông dễ dàng liền đoán ra tới. Tương đối ngoại ý muốn chính là Ngụy Dung muội muội, nàng thế nhưng chính là Ngụy Tiêu. Như vậy xinh đẹp, làm hắn chỉ ở rạp chiếu phim thấy một mặt liền không thể quên được. Ngụy Tiêu cảm nhận được Hồ Vệ Đông ánh mắt, hơi hơi liễm mi giấu đi không cao hứng, người này ánh mắt bất chính, nàng thập phần không mừng. Tạ Thừa Đình tự nhiên cũng phát hiện, vốn dĩ thu liễm khí thế đột nhiên liền phóng ra. Hồ vệ đông lập tức bị đánh sâu vào vừa vặn, sắc mặt hơi hơi trắng bạch, chạy nhanh thu hồi ánh mắt. Nghe được Ngụy Quốc Vĩ cười ha hả mà cùng Tạ Thừa Đình chào hỏi, hồ vệ đông đứng ở hắn phía sau nghe bọn hắn hàn huyên trong chốc lát, mới cười cùng Tạ Thừa Đình chào hỏi. Tạ Thừa Đình nhìn không ra cảm xúc mà ứng, bị Ngụy Quốc Vĩ lanh vào phòng. Ngươi như thế nào đã trở lại? Ngụy Dung nhìn đến hồ vệ đông kia gãi đúng chỗ ngứa mang theo lấy lòng cười lệnh nàng trong lòng một trận không thoải mái, liên quan cùng Ngụy Tiêu nói chuyện ngữ khí đều có chút hướng. Ngươi này không phải nói giỡn sao? Đây là nhà ta. Ngụy Tiêu khỏe miệng đều lười đến xả, cùng Tạ Thừa Đình chào hỏi cũng không đi phòng khách, lôi kéo Lưu Ninh Tuyết liền trở về phòng bếp. Cái này nha đầu chết tiệt kia nói đó là nói cái gì? Lưu Ninh Tuyết vốn dĩ liền xem Ngụy Dung không vừa mắt, cái này ra có nàng ở, nàng nữ nhi Tiêu Tiêu mới là chủ nhân, Ngụy Dung sợ không phải làm không rõ ràng lắm chẳng huống. Mẹ, đừng lý nàng. Có đôi khi thực lực mới quan trọng nhất, ngoài miệng lợi hại vô dụng. Ngụy Tiêu cũng không đem Ngụy Dung để ở trong lòng, nếu là nàng thật muốn ra chuyện xấu, Ngụy Tiêu cũng không ngại ra tay cho nàng một cái giáo huấn. Hảo, nghe ngươi. Tiêu Tiêu trở về như thế nào đều không cùng mẹ nói một tiếng, ta cũng hảo chuẩn bị mấy cái ngươi thích ăn đồ ăn. Phía trước liền biết Ngụy Dung muốn mang đối tượng trở về, nếu không phải bởi vì Ngụy Quốc Vĩ, Lưu Ninh Tuyết mới sẽ không tiến phòng bếp cấp làm cái gì đồ ăn. Bởi vậy làm cũng làm đến không để bụng, mặt mũi thượng làm Ngụy Quốc Vĩ không có trở ngại liền thành. Ta không ở nhà ăn cơm, Thừa Đình mượn ca mê ra đi ra ngoài chơi, chúng ta một lát liền đi. Chính là trở về cùng các ngươi chào hỏi một cái. Nga nga, đó là Thừa Đình có tâm. Tương lai con rể vội thật sự, còn có thể nhớ thương lễ nghĩa, Lưu Ninh Tuyết tỏ vẻ thực vừa lòng. Đi ra ngoài chơi cũng hảo, Tiêu Tiêu trên người tiền có đủ hay không? Đủ đủ. Ngụy Tiêu liên tục gật đầu, nàng còn tích cóp chút tiền đâu. Vậy là tốt rồi, tuy rằng ngươi cùng Thừa Đình đi ra ngoài khẳng định đều là hắn bỏ tiền, nhưng các ngươi là đứng đắn xử đối tượng. Ngày thường ngươi cũng nhiều chú ý chút, cấp Thừa Đình mua cái lễ vật gì. Cũng không thể giống Ngụy Dung như vậy, tận chỉ vào nam nhân tiêu tiền, nàng liền nói dựa vào Ngụy Dung kia không nhiều lắm tiền lương sao có thể quần áo mới tân giày trang điểm đến như vậy thời thượng đâu. Lưu Ninh Tuyết đối Ngụy Dung phương pháp rất là nhìn không thuận mắt. Kia đầu Tạ Thừa Đình cùng Ngụy Quốc Vĩ cũng không liêu bao lâu, liền nói với hắn muốn mang Ngụy Tiêu đi ra ngoài chơi, Ngụy Quốc Vĩ không nói hai lời liền đồng ý liền như vậy. Ngụy Tiêu về nhà ngắn ngủi lộ cái mặt, lại vui sướng mà cùng Tạ Thừa Đình nắm tay rời đi. Lưu lại mấy người lại khôi phục phía trước trạng thái, bất quá rồi lại có bất đồng tâm tư. Ngụy Quốc Vĩ đối Tạ Thừa Đình là một vạn cái vừa lòng, hiện giờ thấy hắn tư thái phóng đến thấp, hắn cái này nhạc phụ tương lai rất là cao hứng. Càng thêm cảm thấy chính mình trước kia tính toán là chính xác, Tiêu Tiêu gả cho nhân ra như vậy, hắn cho dù không cố tình lợi dụng tầng này quan hệ, công tác thượng cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Mà hồ vệ đông nghĩ đến liền tương đối nhiều, đối Tạ Thừa Đình làm đánh giá, nam nhân kia rất lợi hại, hắn có tự mình hiểu lấy, đối Ngụy Tiêu những cái đó tiểu tâm tư cần thiết đến thu hồi tới. Hôm nay gặp mặt tuy rằng không quá vui sướng, nhưng hồ vệ đông đối loại này mạnh yếu quan hệ thích ứng tốt đẹp, phía sau chỉ cần hắn an phận, Tạ Thừa Đình loại người này liền sẽ không đối hắn làm cái gì. Có thể cùng Tạ gia đáp thượng quan hệ, hắn cùng hồ phụ đều không muốn từ bỏ. Ngụy Dung liền không hắn nhanh như vậy tốc tiếp thu chính mình không bằng người năng lực. Ngụy Tiêu hôm nay lộ diện lệnh nàng cảm thấy vạn phần khó chịu, nhìn đến kia hai người thân cận bộ dáng càng lệnh nàng không thoải mái. An bài hồ vệ đông tới Ngụy gia, nàng chính mình cũng không biết tư tâm có hay không trông cậy vào hắn có thể quấn lên Ngụy Tiêu, lệnh kia hai người chia tay. Đã không có Tạ gia hôn sự, Ngụy Tiêu lại nơi nào so nàng cường. Thiếu theo chân bọn họ lui tới. Đi ở hàng hiên, Tạ Thừa Đình tuy rằng không có đối Ngụy Dung hồ vệ đông làm bất luận cái gì đánh giá, nhưng lại trực tiếp làm Ngụy Tiêu rời xa bọn họ. Lời nói xuất khẩu sau lại cảm thấy ngữ khí tựa hồ không tốt lắm, quay đầu tới lại giải thích một câu, ngươi cái kia tỉ tỉ cùng họ hồ làm người không qua chính. Phần 62. Ta lại không đốc. Ngụy Tiêu buồn cười mà liếc hắn liếc mắt một cái, xem ở hắn là quan tâm nàng phần thượng, liền đại nhân có đại lượng không cùng hắn so đo. Ân, ta tức phụ thông minh đâu. Hai người nói dỡn gian đi xuống lầu, đi đến Tạ Thừa Đình đỉnh xe đạp địa phương, Ngụy Tiêu di một tiếng. như thế nào sẽ có chỉ miêu mễ? Một con còn chưa thành niên ly hoa miêu, tục xưng Trung Hoa Điển Viên Miêu, nho nhỏ một đoàn lông xù xù rất là đáng yêu. Ngụy Tiêu đối như vậy động vật thực không có sức chống cự, đặc biệt là nàng vốn dĩ liền thích như vậy chủng loại. Còn nhớ rõ khi còn nhỏ nàng liền dưỡng quá một con Trung Hoa Điển Viên Khuyển, cùng nàng quan hệ nhưng hảo, hơn nữa rõ ràng là một con thổ cẩu lại lớn lên phi thường đẹp, hơn nữa đánh nhau lên dị thường hung mãnh, cùng nó bề ngoài một chút cũng không hợp. Bất quá sau lại cha mẹ ly hôn, không có lên tiếng quyền Ngụy Tiêu chỉ có thể nhìn âu yếm cẩu cẩu bị tiễn đi, nàng có thật dài một đoạn thời gian đều không nghĩ nói chuyện. Người nhà khu người dưỡng đi. Nay vẫn là ta lần đầu tiên nhìn thấy này chỉ miêu, trên người cũng không có hệ thứ gì. Bất quá nàng đa số thời điểm cũng không ở nhà, người đều còn nhận không được đầy đủ, có chỉ miêu không quen biết cũng rất bình thường. Dưỡng miêu đều là vì chảo lão thử, chẳng lẽ còn cho nó hệ cái lục lạc. Tạ Thừa Đình nói cũng là lời nói thật, này lại không phải đời sau, dưỡng cái sủng vật đương nhi tử, liền người có đôi khi đều ăn không đủ no, nuôi chó vì để phòng cướp, dưỡng miêu tự nhiên là bởi vì trong nhà có lão thử. Bất quá Ngụy Tiêu vẫn là cho hắn một cái xem thường, đều hắn dỗi nàng. Tiểu miêu tựa hồ thực cảnh giác, Ngụy Tiêu vừa mới tới gần, nó liền từ xe long đầu thượng nhẹ nhàng nhảy xuống, dây lát biến mất không thấy. Ngụy Tiêu tiếc nuối thở dài, ở Tạ Thừa Đình thúc giục hạ ngồi trên xe đạp đi rồi. Chương 52. Ngụy Dung hôn sự thực mau liền định rồi xuống dưới, Hồ gia tìm tới Ngụy Quốc Vi thương lượng làm tiệc rượu sự tình. Buổi tối hai vợ chồng nằm ở trên giường, Lưu Ninh Tuyết tò mò hỏi: "Hôm nay Hồ gia người tới tìm ngươi nói chuyện gì? Làm giúp đỡ xem cái ngày lành." Ngụy Quốc Vi duỗi tay tắt đèn, tựa hồ là không muốn nhiều lời. Lưu Ninh Tuyết nghe được lời này có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết đều là nhà trai định ra mấy cái nhật tử lại làm nhà gái nhìn xem thích hợp không thích hợp, rất ít có người làm nhà gái quyết định nhật tử. Chẳng lẽ Hồ Vệ Đông hoặc là nói Hồ gia có như vậy coi trọng Ngụy Dung? Lưu Ninh Tuyết cảm thấy không tin, ngày đó Hồ Vệ Đông đối Ngụy Dung thái độ nàng lại không phải không gặp, nhìn qua rất là chu nói lại không có vài phần thiệt tình. Liền không khác. Nàng nghi hoặc mà truy vấn một câu. Còn có thể có cái gì? Ngụy Quốc Vĩ chờ mình, đưa lưng về phía Lưu Ninh Tuyết còn nói thêm: "Nga, Ngụy Dung ra cửa ngày đó chúng ta phải làm mấy bàn, đem thân thích bằng hữu đều mời đến náo nhiệt một chút. Tuy rằng đây là bỏ tiền sự, bất quá Lưu Ninh Tuyết biết đây là tất yếu phí tổn, mặc kệ nàng thích cùng không, Ngụy Dung đều là Ngụy Quốc Vĩ nữ nhi. Lưu Ninh Tuyết cũng sẽ không tại đây sự tình thượng so đo, làm một lần tiệc rượu coi như làm cùng thân thích bằng hữu bình thường lui tới." Dù sao xưa nay bọn họ cũng ở nhân gia trong nhà ăn qua rượu. Mà Ngụy gia tắc còn chưa từng có thỉnh khách qua đường, lúc trước nàng kết hôn cùng sinh hài tử đều là Lưu gia nàng cha mẹ cấp lo liệu. Mà nàng cùng Ngụy Quốc Vĩ tuổi này lại không thịnh hành làm sinh nhật rượu, Chu Lan Anh mấy năm trước đều ở nông thôn, tính lên Ngụy Dung xuất giá là nàng tự mình xử lý lần đầu tiên, Lưu Ninh Tuyết trong lòng kỳ thật có chút không thoải mái. Nàng lần đầu tiên xử lý đưa gả, cư nhiên không phải vì chính mình nữ nhi. Bất quá nhìn nam nhân bối nàng vẫn là nhịn đi xuống. Bởi vì việc này ảnh hưởng, Lưu Ninh Tuyết không lại đi quản Ngụy Quốc Vĩ không thích hợp, cũng lật qua đi ngủ. Tổng cảm thấy người ba gần nhất có chút không thích hợp. Đêm đó sự qua không hai ngày, Ngụy Tiêu cuối tuần không đi học, Tạ Thừa Đình lại không rảnh, nàng thành thật mà hồi chính mình ra soát tồn tại cảm. Đang ngồi chỗ đó lột đậu Hà Lan, liền nghe thấy Lưu Ninh Tuyết không cao hứng nhắc mãi. Phát sinh chuyện gì? Ngụy Tiêu rất phối hợp hỏi. Này không phải Ngụy Dung muốn kết hôn sao? Chính là ngươi ba thế nhưng suốt ngày mặt ủ mày chau, nên không phải là còn nhớ thương nàng đi. Nghĩ đến chính mình nữ nhi lúc trước là bị Ngụy Dung làm hại xuống nông thôn chịu khổ, Lưu Ninh Tuyết liền đối Ngụy Dung hận thật sự không nghĩ trang nhân từ ôn hòa, lại không phải từ nàng cái bụng nhảy ra tới. Ngụy Dung dù sao cũng là ba nữ nhi, nhớ thương không phải thực bình thường. Không biết nghĩ đến cái gì có chút thất thần, Ngụy Tiêu phát hiện chính mình đem đậu Hà Lan sắc ném sai rồi, trong miệng một bên đáp lại Lưu Ninh Tuyết nói, một bên động tác không ngừng từ cái kia đem đậu Hà Lan sắc chọn lựa ra tới. Dù sao ta cảm thấy có vấn đề. Ngụy Tiêu lúc này mới bớt thời giờ nhìn thoáng qua Lưu Ninh Tuyết, không thể không thừa nhận có đôi khi nữ nhân trực giác là phi thường chuẩn, có lẽ Lưu Ninh Tuyết suy đoán. Ba hắn tan tầm luôn luôn so ngươi vãn. Nếu không liền ngày mai tan tầm sau ngươi đi tìm hắn. Ở nhà thời gian hắn tiếp xúc quá người nào, đã xảy ra chuyện gì ngươi đều biết đến, nhưng là đơn vị ngươi khẳng định liền không rõ ràng lắm, có lẽ hắn thấy người nào cũng nói không nhất định. Gần nhất có thể có chuyện gì, còn không phải là Ngụy Dung kết hôn. Ngụy Quốc Vĩ không có trước tiên nói cho Lưu Ninh Tuyết, rất có khả năng là Ngụy Dung tìm hắn nói qua cái gì. Ân, Tiêu Tiêu nói đúng, ta cùng ngươi ba văn phòng Triệu A Di nhưng chín, ta đi xem nàng ở không ở nhà, trước tìm nàng hỏi một chút đi. Hôm nay là cuối tuần không cần đi làm, Ngụy Quốc Vĩ không biết có chuyện gì đi ra ngoài, Chu Lan Anh tự nhiên là ở bên ngoài cùng Lao Thái Thái nhóm nói chuyện thiếm. Lưu Ninh Tuyết hấp tấp, nói đến nơi đây đậu Hà Lan cũng không lột, đứng dậy liền đi ra ngoài. Ngụy Tiêu buồn cười lắc lắc đầu, tiếp tục lột đậu Hà Lan, vừa nghĩ không biết đang làm gì Tạ Thừa Đình. Tạ Thừa Đình việc học tương đối nhiều, vốn dĩ liền rơi xuống một tháng, ngày thường huấn luyện đi học nhiệm vụ cũng nặng nề, chính hắn cũng là cái nỗ lực, lợi dụng hết thể thời gian cho chính mình tăng giá cả. Nghỉ ngơi một lát đi. Lương Bảo Lâm đi tới vô vô Tạ Thừa Đình vai, lại đem ấm nước đưa qua. Phía trước khảo trường quân đội Lương Bảo Lâm vốn là không tính toán tham gia, rời đi trường học đều rất nhiều năm, chính là Tạ Thừa Đình nói lại đả động hắn. Mặc kệ ngươi lúc trước là vì cái gì lựa chọn tham gia quân ngũ, ta chỉ hỏi ngươi hiện tại thích thượng này một thân quân trang sao. Hiện giờ đã không còn là gạo kê thêm súng trường nhân đại, biết bộ đội nhất yêu cầu chính là cái dạng gì quân nhân. Là càng thêm tinh anh, càng thêm toàn diện, sẽ dùng chính mình đại não, mà không chỉ có dựa vào một khang nhiệt huyết. Quá mấy năm còn có thể dư lại cái gì? Chuyển nghề sao? Lương Bảo Lâm để tay lên ngực tự hỏi, hắn không nghĩ rời đi bộ đội, luyến tiếc cởi này một thân quân trang. Đừng tưởng rằng tranh thủ thượng trường quân đội là vì thăng chức, này không phải phía trên xuống dưới danh lệch, đây là yêu cầu chính mình đi nỗ lực đi khảo thí. Là quân nhân các phương diện đều phải tranh thủ làm được tốt nhất, ngươi đều không có vì này nỗ lực quá, hiện tại liền từ bỏ, không làm thất vọng cổ vũ ngươi tham gia khảo thí lao lãnh đạo, không làm thất vọng chính ngươi. Nói lời này khi Tạ Thừa Đình chính cầm xin biểu, Lương Bảo Lâm trực tiếp đoạt lại đây, xoát xoát xoát mà điển xong lại để trở về. Giúp ta giao một chút. Đây là ta lãnh xin biểu. Tạ Thừa Đình hắt mặt, hắn là vì cái gì muốn tới khuyên này cầu đồ vật. Lại đi lãnh một phần không phải xong rồi, đại nam nhân lòng dạ rộng lớn chút. Điền xong biểu tâm tình nháy mắt phi dương Lương Bảo Lâm thảnh thơi mà vô vô Tạ Thừa Đình vai, bị hắn một cái tát đẩy ra. Đi ngươi nha. Tạ Thừa Đình không nhịn xuống bạo thô khẩu, tới bộ đội bị không ít ảnh hưởng, bản tính được đến giải phóng. Hiện giờ trở lại kinh thị tiến vào vườn trường, trừ bỏ huấn luyện khi, Tạ Thừa Đình lại nghiễm nhiên một bộ ưu tú đọc sách lang bộ dáng. Đi đâu vậy? Tiếp nhận nước uống một ngụm, Tạ Thừa Đình nghiêng đầu hỏi Lương Bảo Lâm, ngày thường hai người bọn họ liền cùng thi đấu dường như huấn luyện chính mình, hắn hôm nay nhưng vẫn không xuất hiện. Có chút tiểu tể tử không biết lượng sức. Lương Bảo Lâm tuy rằng không có nhiều lời, Tạ Thừa Đình cũng đã minh bạch. Hai người lúc trước chậm một tháng mới nhập học, đã bị nào đó tự cho mình rất cao người theo dõi. Bởi vì hắn muộn tới nửa ngày, lại có người nhận ra hắn Tạ gia con cháu thân phận. Nhưng thật ra không ai trắng trợn táo bạo khiêu khích đến trước mặt hắn, bất quá sau lưng nói hắn dựa vào trong nhà người không ít. Lần sau kêu lên ta. Một hơi uống làm hồ thủy, vừa rồi ra một thân hãn, hắn cảm thấy không phải thực thoải mái, chuẩn bị đi tắm rửa một cái. Không cần, ta chính mình có thể hành. Lương Bảo Lâm cũng không đem người khác khiêu khích đương hồi sự, ngược lại có thể làm hắn nhiều chút luyện tập cơ hội. Nói nhảm cái gì? Chẳng lẽ làm ta từ bọn họ sau lưng lẩm nhẩm, học kia đàn bà nhi dường như. Vẫn là làm một hồi tới sảng khoái. Tham gia quân ngũ như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng làm gì? Đàn bà nhi. Nếu không lần sau nhìn thấy đệ muội ta cùng nàng hảo hảo tán gẫu một chút chuyện này. Lương Bảo Lâm lông mày một trọn, bắt lấy trọng điểm. Chiếu Tạ Thừa Đình hiếm lạ Ngụy Tiêu như vậy nhi, hắn dám đảm đương bản thân tức nhi mặt nói như vậy, sợ không phải tìm chết. Tạ Thừa Đình cảm thấy tấu người khác trước hắn hẳn là trước tấu Lương Bảo Lâm một đốn, trường học chính là không chuẩn lén đầu đả. Tuy rằng các ngươi cho rằng tránh những cái đó huấn luyện viên, không chuẩn bọn họ kỳ thật đều biết, chẳng qua là tưởng trước quan sát. Vẫn là sớm một chút giải quyết mới hảo, chờ bọn họ nhúng tay, liền tấu không sảng khoái. Hành! Lương Bảo Lâm suy tư một chút, cảm thấy rất có cái này khả năng, liền gật đầu đồng ý. Nay đầu Ngụy Tiêu mới vừa đem đậu Hà Lan lột xong, đem cơm trưng thượng, Lưu Ninh Tuyết liền vội vã mà đã trở lại. Ngụy Tiêu quay đầu lại gọi một tiếng, thấy nàng sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Mẹ, làm sao vậy? Triệu A-di cùng ngươi nói cái gì? Mấy ngày hôm trước Ngụy Dung kia nha đầu chết tiệt kia đi tìm ngươi ba, ngươi Triệu A-di nghe xong một lỗ thai, nàng cư nhiên tìm ngươi ba muốn của hồi môn. Lưu Ninh Tuyết một ngông ngồi ở cạnh cửa ghế đầu tử thượng, thập phần tức giận bộ dáng, Ngụy Tiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy này kỳ thật cũng không có gì tật xấu. Mặc kệ nói như thế nào, Ngụy Dung là hắn nữ nhi, ta ba ra điểm đồ vật thực bình thường đi. Đảo không phải Ngụy Tiêu giả hào phóng, mà là cho dù Lưu Ninh Tuyết lại hận, Ngụy Dung cũng là Ngụy Quốc vĩ loại, tuy rằng đối ngoại đầu bọn họ vẫn luôn đều nói là quê quán huynh đệ hải tử. Nơi nào là muốn một chút, nàng tâm nhưng đại thật sự, nếu không ngươi ba cũng sẽ không vẫn luôn không cùng ta giảng. Lúc trước Ngụy Quốc vĩ chính là cái tiểu tử nghèo, có thể có cái gì của cải, ngần ấy năm lại đây cũng không tích cóp hạ nhiều ít, đầu to đều là Lưu Ninh Tuyết từ nhà mẹ đẻ mang lại đây. Ngụy Dung công phu sư tử ngoạm rõ ràng chính là hướng về phía nàng tới, Ngụy Quốc vĩ tránh kia phân liền tính toàn cho nàng cũng không nhiều ít, huống chi Lưu Ninh Tuyết cũng sẽ không đồng ý, rốt cuộc Ngụy Quốc vĩ là hai đứa nhỏ ba ba, nàng tuyệt không cho phép hắn bất công. Nàng tốt nhiều, ta ba sẽ đồng ý. Ngụy Tiêu trong lòng suy đoán cùng Lưu Ninh Tuyết không sai biệt lắm. Không rõ ràng lắm, người Triệu A Di nói sau lại hai người liền đi ra ngoài hàn huyền, bất quá nàng nhìn đến ngươi ba cùng nàng xảo hai câu, như là muốn đánh nàng bộ dáng. Liền ngươi ba kia cố mặt mũi tính cách, ở đơn vị nơi nào sẽ động thủ đánh nữ nhi, khẳng định là Ngụy Dung nói quá mức nói, hắn nhất thời xúc động, cuối cùng còn không phải không xuống tay. Ngụy Quốc vĩ sĩ diện, Ngụy Tiêu đã sớm xem đến rõ ràng. Rốt cuộc nàng xuống nông thôn đương thanh niên trí thức có thể nói đều là Ngụy Quốc vĩ một tay tạo thành. Có lẽ lúc này Ngụy Dung rốt cuộc nhận rõ hiện thực, lợi dụng Ngụy Quốc vĩ sĩ diện điểm này uy hiếp hắn cái gì. Ta đồ vật, kia khẳng định là muốn để lại cho ngươi, Ngụy Dung tưởng đều đừng nghĩ. Lúc trước Ngụy Quốc vĩ tiếp Ngụy Dung tới kinh thị nàng nhịn, nhưng cũng không đại biểu nàng muốn một mặt thoái nhượng, nàng sinh nữ nhi các phương diện đều so Ngụy Dung có khả năng ưu tú. Lưu Ninh Tuyết ở Ngụy Quốc Vĩ trước mặt tự tin 10 phần. Người cùng ba hảo hảo nói, đừng cãi nhau, chủ yếu là trước thám thính Ngụy Dung tìm hắn đã nói những gì, mặt khác sự chậm rãi giải quyết. Cùng người khắc khẩu là nhất không sáng suốt sự tình, Ngụy Tiêu cảm thấy tốn thời gian lại cố sức, còn không nhất định có thể được đến chính mình muốn kết quả. Hảo. Phía trước mới vừa nghe được tin tức khi Lưu Ninh Tuyết tức giận đến không được, lúc này bình tĩnh không ít, đem nữ nhi nói nghe xong đi vào. Buổi chiều Ngụy Tiêu liền phải hồi trường học, Lưu Ninh Tuyết hỏi ra cái gì nàng cũng không biết. Nhưng Lưu Ninh Tuyết lo lắng đợi không được cuối tuần Ngụy Quốc Vĩ liền sẽ làm quyết định, ngày hôm sau buổi chiều thỉnh cái giả đi thanh đại, đem chính mình từ Ngụy Quốc Vĩ trong miệng móc ra tới sự tất cả đều nói cho Ngụy Tiêu. Phần 63. Lại nguyên lai vẫn là Ngụy Quốc Vĩ sĩ diện cho họa, Ngụy Dung phải gả người, thả còn tính gả đến không tồi, Ngụy Quốc Vĩ không có khả năng không cho đồ vật. Nhưng Ngụy Dung ở rốt cuộc nhận rõ Ngụy Quốc Vĩ lúc sau, không vui ép dạ cầu toàn, công phu sư tử ngoạm muốn không ít, trừ bỏ tam chuyển một vang áp dương tiền cũng đến phong phú. Đừng nói Lưu Ninh Tuyết không đồng ý, Ngụy Quốc Vĩ nơi nào chịu vì cái này hắn cũng không có nhiều ít cảm tình nữ nhi tiêu phí nhiều như vậy. Nếu là Ngụy Tiêu xuất giá, lại là gả tiến tạ ra, hắn liền tính đánh xương mặt cũng khẳng định muốn sung mập mạp. Chính là Ngụy Dung thế nhưng uy hiếp Ngụy Quốc Vĩ. Nếu là không thỏa mãn nàng điều kiện, liền đem chính mình là hắn nữ nhi sự nói ra đi, còn bỏ xuống nàng mẹ khác phàn cao chi, chính là làm nàng mẹ ở nông thôn quê quán mệt nhọc đến chết. Ngụy Tiêu cảm thấy rất buồn cười, Ngụy Dung là Ngụy Quốc Vĩ thân sinh, việc này kỳ thật rất nhiều người đều đoán được, chẳng qua mọi người xem phá chưa nói phá. Liền Ngụy Quốc Vĩ thế nào cũng phải giả tanh tanh cố mặt mũi, khả năng hắn càng nhiều vẫn là sợ bị người biết hắn không chỉ là có cái đại nữ nhi. Càng sâu đến lúc trước cưới Lưu Ninh Tuyết vẫn là lừa hôn, hắn nhiều năm như vậy hảo trượng phu hảo phụ thân nhân thiết sợ là muốn nhảy. Mẹ, ngươi đừng vội, nên nàng mới là nàng, không nên nàng khiến cho nàng đừng nghĩ. Việc này sẽ giải quyết. Ngụy Tiêu trấn an Lưu Ninh Tuyết vài câu, đem nàng khuyên trở về nhà. Việc này kỳ thật một chút cũng không khó, Ngụy Tiêu lại không phải Ngụy Quốc Vĩ, còn phải cố mặt mũi của hắn. Sự tình đều qua nhiều năm như vậy. Việc này phơi ra tới bất quá là để cho người khác có nói hai câu, có thể làm Ngụy Quốc Vĩ sống được chân thật chút, Ngụy Tiêu cảm thấy đây chính là chuyện tốt một kiện. Hơn nữa nàng cũng không vui Ngụy Dung đến cô ý nguyện, lúc trước tính kế nàng xuống nông thôn trướng, như thế nào đều nên thu hồi tới đi. Đơn giản nhất trực tiếp biện pháp tự nhiên là trước đem Ngụy Quốc Vĩ tưởng giấu sự thọc đi ra ngoài, cứ như vậy Ngụy Dung Phong khẩu phí tự nhiên không cần thiết cho. Việc này vừa ra, Ngụy Quốc Vĩ tức giận đến nổi trận lôi đình, nổi giận đùng đùng mà về đến nhà chất vấn Lưu Ninh Tuyết có phải hay không nàng làm. Ta sao có thể làm ra như vậy sự, ngươi là ta nam nhân, việc này đâm thủng ta trên mặt đẹp sao? Người khác còn tưởng rằng lúc trước là ta chen chân, chính ngươi chính là nhất rõ ràng ta là như thế nào gả tới, lúc trước ta nào biết đâu rằng ngươi cư nhiên có nữ nhân hài tử. Hiện giờ ta ra cửa đều ngượng ngùng, thấy cá nhân đều cảm thấy là ở cười nhạo ta. Đã sớm được đến Ngụy Tiêu thông báo Lưu Ninh Tuyết sao có thể thừa nhận, nàng trước đây xác thật giúp đỡ Ngụy Quốc Vĩ giấu hạ việc này, liền Lưu gia bên kia nàng đều giúp đỡ khuyên. Nhưng Ngụy Tiêu cho nàng làm một phen tư tưởng công tác, Lưu Ninh Tuyết cảm thấy nữ nhi cách làm mới là chính xác, nàng vì cái gì muốn cho Ngụy Quốc Vĩ vẫn luôn đè ở nàng trên đầu. Lúc trước là nàng Lưu gia đề bạc hắn, tuy rằng sau lại nhà nàng chôn rơi xuống, nhưng hiện tại chính mình nữ nhi lại có một môn hảo hôn sự. Húng chi bên ngoài tin đồn nhảm nhí trải qua người có tâm dẫn đường, đều là nhằm vào Ngụy Quốc Vĩ, mọi người đều biết nàng Lưu Ninh Tuyết là vô tội bị lừa. Nàng ra cửa nhiều lắm là thừa nhận người khác đồng tình ánh mắt, Lưu Ninh Tuyết cảm thấy này hoàn toàn có thể tiếp thu. Tiểu nữ nhi Ngụy Tiêu ở trong trường học cũng chưa trở về quá, Ngụy Quốc Vĩ không có thể hoài nghi đối tượng, chỉ phải đem khi đều rơi tại Ngụy Dung trên người, tưởng nàng tới tìm chuyện của hắn bị người nhìn thấy nghe xong đi. Gà chồng, về sau không có việc gì thiếu trở về. Ngụy Quốc Vĩ tìm được Ngụy Dung chính là một đồn mắng, nàng còn không kịp phản ứng, Ngụy Quốc Vĩ cũng đã phủi tay đi rồi, lại là liền nguyên bản kia một phần của hồi môn đều không chuẩn bị cho. Ngụy Dung phía sau lại làm chuyện gì, Ngụy Tiêu cũng không biết, cũng không muốn biết. Phía trước còn ở suy xét tìm ai hỗ trợ làm chuyện này khi, Tạ Thừa Đình cư nhiên ở không thể ra giáo nhật tử tới tìm nàng. Hôm nay không phải hẳn là ở trường học sao? Tuy rằng nhìn đến hắn thật cao hứng, nhưng Ngụy Tiêu vẫn là thực kinh ngạc. Thừa ngươi, Tạ Thừa Đình không có chính diện trả lời Ngụy Tiêu nói, nhìn hắn biểu tình, nàng phảng phất minh bạch cái gì? Đôi tay gắt gao mà cầm quyền, Ngụy Tiêu không có tiếp tục truy vấn. Trường quân đội là có kỷ luật, hôm nay rõ ràng nên đi làm, Tạ Thừa Đình lại có thể tới tìm nàng, chỉ có thể thuyết minh hắn khả năng muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Đừng nghĩ quá nhiều, không có gì sự. Nhìn cặp kia xinh đẹp hồ ly mắt, Tạ Thừa Đình biết giấu không được nàng. Ân. Ngụy Tiêu có chút trầm mặc. Ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì, mày nhăn đến như vậy khẩn. Tạ Thừa Đình không nghĩ nàng nghĩ nhiều, nhớ tới vừa rồi liền muốn hỏi nàng lời nói. Đối Tạ Thừa Đình trừ bỏ nhẫn không gian Ngụy Tiêu không có gì nhưng giấu giếm, toại đem sự tình đều cho hắn nói một lần, Tạ Thừa Đình sau khi nghe xong đem việc này ôm qua đi. Bởi vì thời gian không nhiều lắm hai người liền ở vườn trường xoay chuyển, những cái đó sốt ruột sự không đáng chiếm dụng hai người khó được ở chung thời gian. Theo sau Ngụy Tiêu liền không có lại quản Ngụy Dung việc này, lấy Tạ Thừa Đình đáng tin cậy không cần nàng lại nhiều nhọc lòng. Sau lại mới biết được là Chu Thành Kế cùng Triệu Hướng Hồng giúp đỡ làm, bởi vì Tạ Thừa Đình không ở, Ngụy Tiêu chuẩn bị chờ nhà mình bạn trai đã trở lại thỉnh Chu Thành Kế mấy cái ăn một bữa cơm. Ngụy Dung rốt cuộc vẫn là kết hôn. Đến nỗi về sau quá cái dạng gì nhật tử liền cùng Ngụy Tiêu không có quan hệ, nàng giờ phút này chỉ toàn thân tâm đặt ở việc học thượng, bởi vì còn có nửa tháng liền phải cuối kỳ khảo thí, cho dù có được hơn người thiên phú Ngụy Tiêu cũng không có chút nào thả lỏng chính mình, rốt cuộc chung quanh đều là một đám học bá, hoặc là nói là phi thường quý trọng học tập cơ hội người. Nay một học kỳ tới nay Ngụy Tiêu làm tập không có quá lớn thay đổi, nhưng nàng biết người khác đều là tận lực nhiều đi tễ thời gian. Ban đêm lại thâm, nhưng nơi nào có quang nơi nào liền có học tập người. Mà Tạ Thừa Đình rời đi đã lập tức một tháng, hắn lại còn chưa trở về. Ngụy Tiêu cách một cái tuần sẽ đi một chuyến tứ hợp viện, bởi vì Tạ Văn Hùng trước một thời gian sinh bệnh, vốn là cái tiểu cảm mạo kết quả kéo nửa tháng đều không có hảo. Bảo vệ sức khỏe bác sĩ nhìn chỉ nói suy nghĩ quá nặng, hơn nữa tuổi trẻ khi bị không ý tội, cũng không có chú trọng bảo dưỡng, tuổi lớn thân thể cơ năng liền theo không kịp. Một lần tiểu cảm mạo liền đem hắn thân thể cấp lăn lộn suy sụp. Đối này Ngụy Tiêu cũng không có cách nào, nàng không phải học y, trong không gian dược vật phần lớn là thuốc tây, trị liệu Tạ Văn Hùng loại này yêu cầu dựa dưỡng bệnh không có gì hiệu quả. Chỉ có thể thế Tạ Thừa Đình nhiều tận chút hiếu tâm, thường xuyên lại đây cùng Tạ Giai Giai cùng nhau cấp ra đậu thú, làm hắn nhạc một nhạc. Một ngày này Ngụy Tiêu mới từ Tạ gia tứ hợp viện trở lại trường học, mới đình hảo tự xe cẩu liền đình đến một tiếng mèo kêu. Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền ở sau người cách đó không xa ngồi xổm một con mắt quen thuộc Ly Hoa Miêu. "Gì? Tiểu khả ái, chúng ta có phải hay không gặp qua a?" "Miêu." Ngụy Tiêu đi qua đi ngồi xổm xuống, kia chỉ tiểu Ly Hoa Miêu tựa hồ nửa điểm cũng không sợ hãi, chỉ ngửa đầu xem nàng, đầu nhỏ còn hơi hơi thiên. Ngụy Tiêu tức khắc cảm thấy tâm đều mau manh hóa. "Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Ngụy Tiêu gần đây quan sát, phát hiện đây là kia chỉ ở nhà mình dưới lầu nhìn thấy tiểu miêu. Nàng vốn dĩ tưởng người nhà khu nhà ai dưỡng, nhưng là hôm nay rồi lại ở trong trường học nhìn thấy, chẳng lẽ là chỉ lưu lạc miêu? "Miêu miêu." Tiểu miêu lại là một hồi kêu to, đáng tiếc Ngụy Tiêu nghe không hiểu nó nói, chỉ giơ tay sờ sờ, tiểu Ly Hoa một bộ thực thoải mái bộ dáng cọ cọ tay nàng. "Chúng ta thật là có duyên, không biết ngươi rốt cuộc có hay không chủ nhân." Nói tới đây Ngụy Tiêu lại thở dài, nàng ở tại trong ký túc xá, liền tính tiểu miêu không chủ nhân nàng cũng vô pháp dưỡng nó. Cũng không biết tiểu Ly Hoa có phải hay không cảm ứng được Ngụy Tiêu ý tưởng, miêu miêu hai tiếng sau lại bản thân chạy đi rồi, một lát liền không thấy bóng dáng. Ngụy Tiêu lắc lắc đầu, xoay người khóa lại xe đạp, trở về ký túc xá. Tạ Thừa Đình không có sai quá thời hạn mặc khảo. Trở về hôm nay buổi sáng Ngụy Tiêu nhận được hắn điện thoại, bởi vì lập tức liền phải đi trường thi, hai người đều không có nhiều lời. "Bình an sao?" "Ân." "Vậy là tốt rồi, hậu thiên khảo xong ta liền tới tìm ngươi." Hai học giáo khảo thí thời gian không thống nhất, Ngụy Tiêu phía trước liền biết Tạ Thừa Đình bọn họ sẽ so Thanh Đại vãn nửa ngày khảo xong. "Hảo." Vài câu đơn giản đối thoại, nói xong Ngụy Tiêu liền treo điện thoại, ức chế trụ kích động tâm tình đi trường thi. Lần này nàng rất có tin tưởng, liền đời trước đều không có như vậy nghiêm túc quá. Thi xong sau không ít người còn ở cho nhau đối với đáp án, Ngụy Tiêu đã thu thập thứ tốt giao cho Tạ Giai Giai hỗ trợ mang về, chính mình tắt chuẩn bị đi ngồi xe buýt công cộng. Hai sở đại học ly đến có chút xa, bởi vậy phía trước mỗi lần đều là Tạ Thừa Đình lại đây tìm nàng, nàng còn một lần cũng chưa đi qua đâu. Tới rồi cổng trường đợi một hồi lâu đều không có xe tới. Lại không có di động có thể chơi, Ngụy Tiêu nhàm chán đến thẳng xoay vòng vòng, bởi vậy có thể thấy được Ngụy Tiêu làm không thành một cái an tĩnh mỹ nữ tử, mà là một cái sao động tuổi dậy thì tương đối lớn lên thiếu nữ. Nóng nảy Ngụy Tiêu có chút chờ không đi xuống, muốn tận mắt nhìn thấy xem Tạ Thừa Đình hay không bình an, dứt khoát quay đầu lại đi cưới chính mình xe đạp. Vì đi tắt, Ngụy Tiêu lựa chọn cùng Tạ Thừa Đình cùng nhau đi qua một cái ngõ nhỏ, không sai. Chính là cái kia hai người lần đầu hôn môi địa phương. Như vậy có ý nghĩa địa phương tự nhiên lệnh Ngụy Tiêu cảm nghĩ trong đầu miên man, vì không ảnh hưởng chính mình đạp xe, chạy nhanh đem trong đầu những cái đó thiếu nhi không lích hình ảnh đuổi ra đi. Phía trước có tiểu hài tử ầm ĩ thanh âm truyền đến, Ngụy Tiêu dưới chân chưa đỉnh, chỉ đi ngang qua khi tò mò mà nhìn liếc mắt một cái. Kéo kẹt. Quen mắt hoa văn từ trước mắt chợt lóe mà qua, Ngụy Tiêu nặng nề mà siết chặt phanh lại. Lốp xe trên mặt đất phát ra chói tai thanh âm. Ngụy Tiêu vội vàng đình hảo xe, quay đầu lại chạy tới. Quả nhiên ở đám kia tiểu hài tử trung gian thấy được kia chỉ cùng nàng thập phần có duyên Ly Hoa Miêu, chính là giờ phút này nó một chút cũng không manh, ngược lại thảm hề hề rất là đáng thương. Đám kia hài tử nhìn đến có đại nhân tới, vui cười một tổ ong chạy. Miêu. Nhìn đến đi đến chính mình bên người Ngụy Tiêu, tiểu Ly Hoa ngẩng đầu miêu một tiếng. Thanh âm nhược đến cơ hồ nghe không thấy. Ngụy Tiêu nước mắt đều thiếu chút nữa không ngừng, muốn bế lên nó, nhưng tiểu Ly Hoa một thân thương lệnh Ngụy Tiêu cũng không biết nên từ đâu xuống tay. Nó là bị đám kia không biết thế tiểu hài tử ác ý khi dễ đi, Ngụy Tiêu hỏa khí còn không kịp bốc lên, tiểu Ly Hoa như là bởi vì nhìn đến người quen mà chịu đựng không nổi, Ngụy Tiêu tức khắc luống cuống tay chân, vội vàng dùng quần áo đem tiểu Ly Hoa đâu lên. Hoàn toàn không rảnh lo tìm những cái đó chán ghét hài tử tính sổ. Nàng muốn mang tiểu Ly Hoa đi xem bác sĩ, vừa mới vọt tới trên đường lại một trận mờ mịt. Nay không phải đời sau, căn bản không có cái gọi là bệnh viện thú cưng, nàng hướng về phía người qua đường há miệng thở dốc, vốn dĩ muốn hỏi gần nhất bệnh viện thú cưng ở nơi nào, cuối cùng vẫn là nuốt đi xuống. Chương 53. Ngươi này chỉ miêu sợ là muốn chết, còn ôm làm gì, cầm đi ném đi. Bị Ngụy Tiêu ngăn lại tới người qua đường tựa hồ còn rất nhiệt tâm, không có để ý Ngụy Tiêu khác thường, nhìn thoáng qua nàng trong lòng ngực miêu khuyên nhủ. Ném. Ngụy Tiêu nhìn người nọ liếc mắt một cái không nói gì, bệnh viện bác sĩ sẽ cho như vậy chỉ tiểu miêu xem thương sao. Đương thanh niên trí thức khi nàng nhận thức một vị thú y, chính là sa thủy phân không được gần hỏa, huống chi thú y học đều là trị liệu gia súc sinh bệnh, cấp tiểu miêu trị thương. Có lẽ có thú y thì có thể cứu, nhưng tiểu ly hoa hiển nhiên chờ không được. Ngụy Tiêu cười khổ một tiếng, khi còn nhỏ nàng dưỡng kia chỉ cẩu bị cha mẹ đưa đến ở nông thôn về sau, nàng một lần cũng chưa tái kiến quá. Chỉ nghe nói nó đã chết, đó là vừa mới đưa ra đi không đến một tháng thời điểm. Nàng muốn đi gặp nàng cẩu lại bị ngăn cản xuống dưới, cuối cùng nàng mẹ bị nàng hỏi đến không kiên nhẫn, chỉ phải cấp bằng hữu gọi điện thoại đi. Ngụy Tiêu rất là kích động hỏi cẩu cẩu tình huống, kia đầu lại rất là tùy ý mà nói chết cẩu ném. Ném. Ngụy Tiêu hiện tại đều còn nghĩ đến lên, lúc trước nàng tiểu cẩu bồi nàng lớn lên bộ dáng, hai người chơi đùa bộ dáng. Chính là ở người khác xem ra, ước chừng cũng bất quá chính là một con cẩu thôi. Bất quá một lát, tiểu ly hoa đã nhắm lại cặp kia đại mà viên đôi mắt, Ngụy Tiêu ôm nó tay nắm thật chặt, nước mắt rốt cuộc banh không được chảy xuống dưới, có lẽ là vì tiểu ly hoa mà khóc. Có lẽ là vì kia chỉ làm bạn nàng rất nhiều năm so chó săn còn hung mãnh bằng hưu mà khóc. Trên đường người qua đường xem nàng biểu tình đều có chút không hiểu ra sao, một con mèo đã chết như thế nào khóc đến như vậy thảm nột. Ngụy Tiêu cũng không để ý ánh mắt của người khác, nhưng nàng nghĩ đến khi còn nhỏ không năng lực an táng vẫn luôn làm bạn chính mình bằng hưu, hiện tại lại có thể vì chết đi tiểu ly hoa tìm cái tân gia. Nàng nhẫn không gian trừ bỏ nàng chính mình là không có biện pháp bỏ vào vật còn sống, nhưng tiểu ly hoa đã chết, nàng tưởng nếm thử một chút có thể hay không đem nó thu vào đi. Nhẫn không gian tuy rằng không có vật còn sống lại phong cảnh tú mỹ, đối với tiểu ly hoa tới nói có lẽ là cái không tồi địa phương. Phần 64. Trở lại phía trước hẻm nhỏ, vừa rồi chỉ lo ra bên ngoài hướng, nàng xe đạp còn lẻ loi mà lưu tại chỗ cũ, còn hảo không ném. Ngụy Tiêu ôm tiểu miêu cưới lên xe đạp, chỉ dùng một bàn tay nắm tay lái tay, còn hảo nàng kỹ thuật lái xe không tồi. Đi phía trước cưới một đoạn, thẳng đến một chỗ không ai địa phương mới ngừng lại được. Ý niệm vừa chuyển, tiểu ly hoa cư nhiên thật sự từ trong lòng ngực biến mất, Ngụy Tiêu phi thường kinh hỉ, chạy nhanh ý thức tiến vào nhận không gian, quả nhiên ở bên trong phát hiện tiểu ly hoa. Căn cứ nàng phía trước ý tưởng, tiểu ly hoa lúc này đang lẳng lặng mà nằm ở bên dòng suối nhỏ. Bên cạnh vờn quanh chính là tảng lớn hoa tươi. Nó nhất định sẽ thích nơi này đi, nếu có con bướm nó còn có thể phát điệp hy diễn, nếu tiểu ly hoa còn sống. Ý thức không ở trong không gian đãi bao lâu, Ngụy Tiêu liền lui đi ra ngoài, rốt cuộc lúc này đang ở bên ngoài phi thường không có phương tiện. Nàng chuẩn bị buổi tối về nhà lại cấp tiểu ly hoa tuyển một chỗ hảo địa phương, nàng nhận không gian không giống người thường, hoa tươi mọc ra tới sau liền chưa bao giờ héo tàn quá. Tiểu ly hoa ở bên trong cũng nên sẽ không có bất luận vấn đề gì. Ngụy Tiêu còn từng loại quá cải thìa, thủy nộn vị nhưng hảo, chính mình ở trong động phòng bếp xào tới ăn qua thật nhiều hồi, hương vị phi thường hảo. Cải thìa từ hạt giống nảy mầm, sau đó trưởng thành, nếu Ngụy Tiêu không đi ngắt lấy nó liền vẫn luôn như vậy tươi mới. Đối này Ngụy Tiêu nhưng vừa lòng, người khác đều chỉ có thể ăn dưa muối, rau ngâm, đồ chua, nàng lại có thể ăn đến mới mẻ xanh non đồ ăn. Tạ Thừa Đình cũng đi theo hưởng thụ quá không ít hồi, bởi vì chỉ có hắn cho dù cảm thấy không hợp lý, cũng sẽ không ở Ngụy Tiêu không muốn nói thời điểm ép hỏi nàng. Ngụy Tiêu nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, đã không còn sớm, chạy nhanh cưới lên xe đạp hướng Tạ Thừa Đình trưởng quân đội chạy đến. Bởi vì vội vã đi gặp Tạ Thừa Đình, rời khỏi không gian khi Ngụy Tiêu lại không chú ý tới tiểu ly hoa ngực tựa hồ phập phồng một chút. Bởi vì ở trên đường đa dụng chút thời gian, Ngụy Tiêu đến Tạ Thừa Đình cửa trường khi đã lục tục có người từ bên trong ra tới. Trường quân đội nữ sinh rất ít, nhìn đến đứng ở chỗ đó Ngụy Tiêu đều có chút tò mò, top 5 top 3 nói nhỏ. Ngụy Tiêu nhưng không để ý có bao nhiêu người đang xem nàng, đứng ở xe đạp bên điểm chân hướng nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy được Tạ Thừa Đình ra tới. Có một đám tuổi cùng nàng không sai biệt lắm trường quân đội nam sinh nên diện chiều nàng đi tới, trong đó một cái bị người đẩy đi vào Ngụy Tiêu trước mặt, sửa sửa trên người quân trang. Một bộ thực lễ phép bộ dáng nhẹ giọng hỏi: "Đồng chí, ngươi đang đợi người sao?" "Ân." Ngụy Tiêu rất muốn hỏi hắn có phải hay không mắt mù, này không phải rõ ràng sao? Vô luận là đời trước vẫn là này một đời, bị đến gần kinh nghiệm đều thực phong phú, Ngụy Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra này gầy cây gậy trúc muốn làm sao, toại ngữ khi không phải thực hảo. "Chờ ta đối tượng." kia gầy cây gậy trúc rõ ràng một nghẹn, còn không có gặp qua đem đối tượng quải bên miệng nói được như vậy tự nhiên nữ đồng chí. Hắn cười mỉa hai tiếng còn không cần nói lời nói, liền phát hiện trước mặt nữ đồng chí đột nhiên cười. Giống như hoa tươi thịnh phóng, gầy cây gậy trúc một trận tim đập, còn chưa kịp cảm nhận được mùa xuân, ngay sau đó liền cảm nhận được lẫm đông đã đến. Thưa đình, xinh đẹp nữ đồng chí đã như nhũ yến về tổ giống nhau hướng về phía người khác bay đi, gầy cây gậy trúc quay đầu lại vừa thấy, lại nguyên lai là Tạ Thừa Đình. Tuy rằng Tạ Thừa Đình có nửa học kỳ cũng chưa ở trường học, nhưng rất nhiều người đều nhận thức hắn, huống chi có người truyền ra hắn là Tạ gia người, đầu chú đến trên người hắn ánh mắt liền càng nhiều. Gầy cây gậy trúc không phải kinh thị bản địa, lại cũng là bộ đội trong đại viện ra tới, đã sớm nghe qua Tạ Thừa Đình thanh danh. Nhưng hắn tự tin mà cho rằng tuy rằng trong nhà không bằng Tạ gia, chính mình lại không sợ Tạ Thừa Đình. Đều là học viên Tạ Thừa Đình có thể mượn tới báo danh một tháng, còn có thể bị an bài đi chấp hành nhiệm vụ. Bình thường học viên khả năng không biết Tạ Thừa Đình biến mất là làm gì đi, hắn lại là biết đến. Nếu không phải sau lưng có Tạ gia, hắn Tạ Thừa Đình dựa vào cái gì? Huống chi còn có như vậy xinh đẹp bạn gái, gầy cây gậy trúc chính mình đều nói không rõ chính mình là cái gì tâm lý. Vốn dĩ chỉ là nhất thời thưởng thức mới muốn đi cùng nữ đồng chí liêu hai câu, hiện tại biết là Tạ Thừa Đình đối tượng sau, hắn lại cảm thấy phi thường không mau. Mới đầu trong trường học còn có không ít không quen nhìn Tạ Thừa Đình, sau lưng tổng nghị luận người của hắn, sau lại cũng không biết như thế nào liền không có thanh âm. Gầy cây gậy trúc đương nhiên không biết, đó là bởi vì Tạ Thừa Đình cùng Lương Bảo Lâm đem khiêu khích người đều kéo đến trên sân huấn luyện tỉ thí một phen. Hung hăng mà nhục nhã này đó tự nhận năng lực cường hãn thứ đầu. Mà ở một bên vây xem toàn quá trình huấn luyện viên đối này còn tỏ vẻ thực vừa lòng, ngầm đem hai người hảo sinh một hồi khích lệ, xoay người liền đi đối những cái đó thứ đầu tiến hành ma quỷ huấn luyện. Gầy cây gậy trúc tự cho là rất lợi hại, so Tạ Thừa Đình con yêu, kỳ thật liền bị Tạ Thừa Đình hai người chỉnh nằm sắp xuống thứ đầu nhóm đều không bằng, rốt cuộc hắn trước nay không bị người ta để vào mắt quá. Chẳng qua hắn không tự biết mà thôi. Tạ Thừa Đình. Lúc trước hắn chính là lấy ưu dị thành tích thi đậu trường quân đội, hiện giờ một học kỳ đều qua, gầy cây gậy trúc cảm thấy là thời điểm nên chính mình lộ mặt. Ngụy Tiêu Chính lôi kéo Tạ Thừa Đình kiểm tra, mà Tạ Thừa Đình tắc vẻ mặt phối hợp, nhiệm vụ lần này tuy rằng tốn thời gian lâu, nhưng hắn thật không bị thương, có thể thản nhiên mà tiếp thu lãnh đạo kiểm duyệt. Nghe được gầy cây gậy trúc thanh âm mới bố thi cái ánh mắt cho hắn. Không nói chuyện chỉ hơi hơi nhướng mày, ý tứ thực rõ ràng, đều ta làm gì. Liên như vậy một cái khinh phiêu phiêu ánh mắt lệnh gầy cây gậy trúc nháy mắt không biết kế tiếp nên nói gì, hắn vốn dĩ cũng chỉ là nhất thời không nhịn xuống mới hô lên tới, sau đó đã bị xem đến nội tâm có chút chột dạ. Chúng ta đi thôi. Kiểm tra xong xác nhận Tạ Thừa Đình xác thật không bị thương, Ngụy Tiêu chủ động lôi kéo hắn tay, hoàn toàn không có muốn để ý tới những người khác cùng sự bộ dáng. Tạ Thừa Đình ngươi đó là cái gì ánh mắt, đừng tưởng rằng chính mình rất lợi hại, nơi này là trường học, cũng không phải là mãng phu quát tháo địa phương, quan trọng nhất xem vẫn là thành tích, khảo thí kết quả nếu không mấy ngày liền sẽ ra tới, đến lúc đó có ngươi mất mặt. Hắn lúc trước thành tích nhưng hảo, nay Tạ mãng phu nơi nào có thể cùng hắn so, Tạ Thừa Đình đối tượng cũng là không thức thời, không có đầu óc nhân tài cùng mãng phu ở bên nhau. Gầy cây gậy trúc bị này hai người thái độ kích thích, liền đi theo người của hắn liều mạng kéo hắn cũng chưa có thể ngăn lại. Đây là ngươi đồng học. Rất đâu. Ngụy Tiêu buồn cười mà nhìn thoáng qua Tạ Thừa Đình, nguyên lai trưởng quân đội còn có như vậy học sinh. Nga, ta không quen biết. Kéo thấp quân giáo sinh trình độ, Tạ Thừa Đình tỏ vẻ cùng chính mình không quan hệ. Chúng ta đi trước xem ra ra, đi thôi. Ngụy Tiêu thấy Tạ Thừa Đình cũng không có kỵ xe đạp, liền đi tới xe ghế sau chuẩn bị ngồi trên đi. Hảo. Tạ Thừa Đình trầm mặc một cái trước mắt, sau đó gật gật đầu. Hắn đã biết ra ra thân thể trở nên không tốt, bất quá còn không có tới kịp trở về. Hai người không coi ai ra gì trò chuyện thiền, gầy cây gậy trúc liền cùng diễn kịch một vai dường như, hắn há mồm còn muốn nói cái gì, Ngụy Tiêu cũng đã không kiên nhẫn. Vị này thượng sai trường học đồng học, khuyên ngươi vẫn là mở mắt ra nhìn xem bên ngoài thế giới. Ngươi sợ không phải cũng chưa hỏi thăm quá Tạ Thừa Đình lúc trước này đây như thế nào thành tích thi đậu trường học này đi. Luận văn ngươi so bất quá, luận võ liền ngươi này tiểu thân thể tới 10 cái đều không đủ xem. Rốt cuộc là ai cho ngươi tự tin? Cho ngươi một cái lương tâm kiến nghị, nơi này không thích hợp ngươi. Thực lực hộ phu Ngụy Tiêu, dối con người toàn vẹn thể sắc và tinh thần thoải mái, vô vô bạn trai bả vai, ý bảo hắn chạy nhanh đi, Đinh Điểm đều không vui tiếp tục nghe gầy cây gậy trúc kia ngốc không kéo kỳ nói. Gầy cây gậy trúc ở rất nhiều nhìn qua ánh mắt chung cảm thấy xấu hổ cực kỳ, nhỏ giọng mà mắng một câu, xoay người cũng không để ý tới bằng hưu kêu to, nhanh như chớp chạy đi rồi. Giống như một cái buồn cười vai phụ xuống sân khấu, Lương Bảo Lâm ở một bên nhìn toàn quá trình, phía trước hắn kỳ thật cùng Tạ Thừa Đình cùng nhau ra tới, bất quá phát hiện cổng trường Ngụy Tiêu khi, liền tương đương thức thời mà dừng ở phía sau. Nhân ra hai cái xử đối tượng, lâu như vậy không gặp khẳng định là triền triền miên miên, thiên có người không biết tự lượng sức mình mà đụng phải đi. Lần này chấp hành nhiệm vụ Lương Bảo Lâm cũng không có cùng Tạ Thừa Đình cùng đi, ước chừng là phía trên xem hắn văn hóa khóa có chút thảm đạm, lúc trước khảo thí đều là ít nhiều Tạ Thừa Đình học bổ túc. Tạ Thừa Đình cái gì trình độ hắn biết rõ, cho dù học kỳ này có 2 tháng hắn đều không ở trường học, Lương Bảo Lâm cũng không phải thực lo lắng. Cứ nhiên còn có người lấy cái này tới công kích Tạ Thừa Đình, Lương Bảo Lâm thiệt tình cảm thấy buồn cười. Tạ Thừa Đình cũng xác thật không cần cãi lại cái gì, chờ khảo thí thành tích ra tới, hết thể lời đồn đãi tự sụp đổ. Ngụy Tiêu cùng Tạ Thừa Đình trở lại tứ hợp viện khi, Tạ ra mặt khác mấy cái tôn bối nhi đều ở bởi vì Tạ Văn Hùng thân thể không tốt lắm, liền mê chơi Tạ Giai Giai cũng là thường xuyên tới tứ hợp viện bạn hắn. Đại ca, vài người đánh xong tiếp đón, Tạ Thừa Đình hướng Tạ Thừa Nghiệp ý bảo một chút Tạ Văn Hùng nhà ở. Gia Gia ngủ trưa mới vừa tỉnh, ngươi đi theo Gia Gia tâm sự thiên. Tạ Thừa Nghiệp vỗ vô vai hắn. Tạ Thừa Đình lôi kéo Ngụy Tiêu vào phòng, cùng Tạ Văn Hùng đánh xong tiếp đón Ngụy Tiêu liền trước tiên lui ra tới. Đi vào trong viện, thấy mặt khác 3 người đều ngồi kia nói chuyện thiếm, liền cũng đi qua. Ngươi hôm nay thi xong chạy trốn thật là nhanh. Tạ Giai Giai vừa thấy nàng đơn độc một người lập tức trêu chọc nàng, bất quá Ngụy Tiêu lại là không sợ chút nào. Chờ ngươi xử đối tượng liền đã hiểu. A Huy, ta như thế nào cho tới hôm nay mới phát hiện ngươi này ra mặt dày đến không bình thường a? Tạ Giai Giai ngược lại bị náo loạn cái mặt đỏ. Ân, bởi vì ta là nhị ban. Ngụy Tiêu nghiêm túc gật gật đầu, nói được sát có chuyện lạ. Tạ Giai Giai xì một chút không nhịn cười ra tới. Tạ Thừa Ngôn ở một bên hỏi Ngụy Tiêu khảo đến thế nào, tuy rằng lúc trước hai người có chút không thoải mái, kỳ thật là Tạ Thừa Ngôn đơn phương. Bất quá một cái học kỳ đi qua, Tạ Thừa Ngôn lại phát hiện Ngụy Tiêu thật sự cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, xuống nông thôn đương thanh niên trí thức có thể làm người thay đổi lớn như vậy. Vẫn là bởi vì nhị ca làm nàng thay đổi. Ngụy Tiêu trả lời nói còn có thể, hai người liền liền nan để đúng rồi đáp án, còn chưa nói hai câu. Tạ Giai Giai liền chạy nhanh ôm đầu thét to. Hai người có thể hay không thông cảm ta, thật vất vả khảo xong rồi, buông tha ta đi. Học tập lợi hại người là nàng sở không thể lý giải, khảo đều khảo xong rồi hiện tại đối đáp án cùng quá mấy ngày bắt được thành tích có cái gì khác nhau sao? Rõ ràng không có đi. Chứng minh học tập người tốt đầu óc cũng không nàng cơ trí sao? Cơ trí Tạ Giai Giai vừa mới dứt lời đã bị đại ca gõ đầu. Chính mình buồn cũng đừng tìm lấy cớ. Ngươi là sợ biết chính mình sai rồi nhiều ít đi. Đại ca không có huynh muội ai a. Ở một đám thành tích đều người tốt trung gian, Tạ Giai Giai cảm thấy sinh hoạt hảo gian khổ. Qua một hồi lâu, Tạ Thừa Đình mới từ Tạ Văn Hùng trong phòng ra tới, biểu tình nhìn không ra cái gì, Ngụy Tiêu cũng không hỏi. Buổi tối ở nhà ăn sao? Tạ Thừa Nghiệp hỏi, từ ra ra thân thể trở nên không tốt, mấy nhà người đều thường xuyên sẽ hồi tứ hợp viện tới trụ một đoạn thời gian. Có đôi khi là thay phiên tới, có đôi khi là cùng nhau lại đây. Bọn họ hôm nay tất cả tại nơi này, chính là bởi vì chờ các trưởng bối tan tầm đều sẽ lại đây. Ân. Tạ Thừa Đình hướng đại ca gật gật đầu, mấy người lại hàn huyên một lát liền từng người trở về phòng. Ngụy Tiêu đi theo Tạ Thừa Đình đi hắn nhà ở, này đã không phải nàng lần đầu tiên tới, thậm chí Tạ Thừa Đình không ở khi nàng còn ở tứ hợp viện ngủ lại quá, chủ tự nhiên chính là Tạ Thừa Đình này mở gian. Trong phòng mặt bởi vì Ngụy Tiêu trụ quá, có chút địa phương có biến động, còn tăng thêm chút không thuộc về Tạ Thừa Đình đồ vật. Hắn cầm lấy tới nhìn nhìn, quay đầu lại có chút ý vị thâm trường mà nói. Khi nào nó chủ nhân sẽ thật sự trụ tiến vào? Đó là Ngụy Tiêu lưu lại nơi này một phen cây lược gỗ, bị bàn tay to như vậy vớt ve, Ngụy Tiêu mặc danh cảm thấy có chút khô nóng. Hôm nay Tạ Thừa Đình bởi vì mới vừa thi xong, còn ăn mặc một thân quân trang. có vẻ rất là uy nghiêm, nhưng liêu nàng bộ dáng lại gợi cảm đến cực điểm, Ngụy Tiêu cảm thấy chính mình kháng không được a. Thấy nàng không có trả lời, Tạ Thừa Đình đi đến Ngụy Tiêu trước người, giơ tay xoa xoa xúc cảm cực hảo gò má. Trường mau chút, ta tháng này mới 19. Ngụy Tiêu chừng hắn một cái, khi ta là heo sao, chỉ lo trường phì mập lên. Nói cách khác ta còn muốn lại chờ một năm. Hắn nơi nào là đem nàng đương heo con, rõ ràng là trở thành tươi mới ngon miệng tiểu miễn tử, phi thường muốn đem nàng ngậm hồi ổ sói. Anh Ngụy Tiêu cảm thấy cái này đề tài quá nguy hiểm, vẫn là chạy nhanh đổi một đuổi. Phía trước nói tốt thỉnh Chu Thành kế bọn họ ăn cơm, ngươi cảm thấy ngày nào đó thích hợp. Ngày mai đi. Tạ Thừa Đình hừ hừ, tựa hồ là không quá vừa lòng nàng vào giờ phút này nhắc tới người khác, vẫn là nam nhân khác. Cho dù là Chu Thành kế mấy cái cũng không thể nhẫn. Phần 65. Ngụy Tiêu bị ôm qua đi khi trên mặt biểu tình còn có chút ốc, Tạ Thừa Đình mang theo nóng rực hơi thở hôn đã hạ xuống. Cái chán, trên mặt, cằm, môi đỏ. Không có một chỗ là lược quá khứ, nhất nhất bị nhiễm hắn hương vị. Không biết lại qua bao lâu, Ngụy Tiêu cảm thấy môi sinh đau, lo lắng buổi tối đỉnh sưng đỏ môi đi theo một bàn lớn người ăn cơm, kia đã có thể xấu hổ. Dùng sức đẩy đẩy hắn, nam nhân cùng mọc dễ dường như hoàn toàn đẩy bất động, lại thật mạnh mút hôn một chút mới buông ra nàng. Ngươi này quần áo là chuyện như thế nào? Ẩn ẩn có huyết hương vị. Nghe được Tạ Thừa Đình nói, Ngụy Tiêu kinh ngạc nhìn nhìn chính mình, lại nguyên lai là phía trước ôm tiểu ly hoa khi bị lây dính thượng, bất quá bởi vì hôm nay quần áo thiên thâm sắc mới không như vậy rõ ràng, bất quá vẫn là bị Tạ Thừa Đình phát hiện. Hôm nay nhìn đến một con tiểu miêu bị một đám phá tiểu hài tử khi dễ, ôm nó khi dính lên. Ngụy Tiêu chỉ đơn giản giải thích một chút, tránh cho Tạ Thừa Đình lo lắng. Kia đem quần áo thay thế, ta nhìn đến tủ quần áo có ngươi quần áo. Tạ Thừa Đình nói được tự nhiên, Ngụy Tiêu lại hoanh mả một chút mặt đỏ. Ngươi cư nhiên phiên ta quần áo. Nàng không nhớ rõ chính mình có hay không phóng nội y hề gì đó. Kia không phải ta tủ quần áo sao? Cho nên trở mình một phen có cái gì không đúng địa phương. Ngụy Tiêu bị hắn vô lại ngữ khí tức giận đến tạt bao, nắm lên chính mình bao liền đem hắn đánh ra phòng. Ngươi chạy nhanh cho ta tránh ra. Hành, ngươi chậm rãi đuổi, nếu không ta ở chỗ này chờ ngươi, đem dơ quần áo đưa cho ta đi trước cho ngươi giặt sạch. Có bao xa lăn rất xa. Sách, khó được ra lần này, Tạ Thừa Đình cảm thấy thực vui vẻ. Trên mặt mang theo đại đại tươi cười vừa lúc bị nghe được động tĩnh ra tới Tạ Thừa Ngôn xem qua chính, hai người nhìn nhau không nói gì, Tạ Thừa Ngôn lui ra phía sau hai bước mang lên cửa phòng, quan đến gắt gao. Trong đầu lại không khỏi hiện ra nhị ca gương mặt tươi cười, đó là hắn rất ít thấy, nhị ca hắn cùng Ngụy Tiêu ở bên nhau như vậy cao hứng sao. Đổi hảo quần áo, Ngụy Tiêu đem dơ quần áo cất vào ba lô, chuẩn bị buổi tối mang về nhà đi tẩy. Nàng sao có thể làm Tạ Thừa Đình ở đàng kia xoa quần áo, bị những người khác vây xem sao? Kia cũng thật muốn tao đã chết. Tạ Thừa Đình, hiện tại làm ngươi đắc ý, chờ về sau không cho ngươi tỉ mỉ mà tẩy thượng hai đại buồn, nàng Ngụy Tiêu hai chữ đảo lại viết. Ngụy Tiêu đã nghĩ đến về sau hải tử nước tiểu phiến đều ném cho hắn giặt sạch, bất quá có hải tử phải trước kết hôn, Ngụy Tiêu lại chạy nhanh đem này ý niệm vứt ra trong óc. Cơm chiều là Ngụy Tiêu cùng Tạ Giai Giai ở trong phòng bếp hỗ trợ làm, bởi vì Tạ Thừa Đình thỉnh thoảng tới cắm hai chân, khác hai vị không hạ quá bếp cũng chạy đến trong phòng bếp thêm phiền. Một hồi gà bay chó sủa, ở vài vị trưởng bối trở về phía trước cuối cùng là chuẩn bị cho tốt, chờ bọn họ vừa vào cửa đồ ăn liền thượng bàn. Nha, hôm nay đây là các ngươi tự mình động thủ. Thật đúng là khó được, ta trong chốc lát sợ là muốn ăn nhiều một chén cơm. Cũng không biết các ngươi nấu đồ ăn có đủ hay không. Trần Mỹ Ngọc nghe vị đi vào trước bàn, nhìn nhìn mặt trên thái sắc liền biết nấu cơm chủ lực là Ngụy Tiêu, vậy còn hảo, có thể rộng mở cái bụng ăn. Trần Mỹ Tú cũng cười lôi kéo Ngụy Tiêu thượng bàn, Tạ Văn Hùng đã bị Tạ Thừa Đình cùng Tạ Thừa Nghiệp thỉnh ra tới ngồi ở ghế trên. Đều ăn đi. Toàn ra tới như vậy chỉnh tề, Tạ Văn Hùng tâm tình cũng không tệ lắm, tinh thần đều đủ không ít. Tạ ra bàn ăn không có thực không nói quý củ, khó được có thời gian có thể tụ ở bên nhau, tự nhiên là tán gẫu một chút gần nhất phát sinh sự tình. Tạ đại bá nhắc tới biên cảnh xung đột, Tạ Thừa Đình có chút trầm mặc, Ngụy Tiêu ở một bên trong lòng không khỏi lộ bột một tiếng. Nàng biết sang năm 2 tháng liền sẽ bùng nổ chiến tranh, tuy rằng Tạ Thừa Đình hiện tại là ở thượng trường quân đội, nhưng chiếu học kỳ này có một nửa thời gian ở chấp hành nhiệm vụ tới xem, nếu một khi phát sinh chiến tranh, Tạ Thừa Đình cơ hồ là khẳng định sẽ đi. Tư tâm nàng khẳng định là không nghĩ hắn đi, nhưng sớm tại lúc trước liền làm tốt quyết định không đi ngăn trở hắn ý tưởng, mà là lớn nhất hạn độ duy trì hắn, Ngụy Tiêu không có biện pháp đem không tha nói ra. Có chút hối hận lúc trước không có lựa chọn học y gì, có lẽ liền có thể cùng hắn cùng đi gánh vác. Ngụy Tiêu cũng không thích học y gì, đặc biệt là nghĩ đến muốn động đao tử nàng liền vạn phần khó chịu. Xưa nay nấu cơm sát gà mổ cá đều là Tạ Thừa Đình sống, nàng là tương đương xứng phục học y gì người, này đến tố chất tâm lý cỡ nào kiên cường, mà nàng chính mình cũng không phải loại người này. Huống chi nàng không nghĩ bởi vì Tạ Thừa Đình lý tưởng mà đi miễn cưỡng chính mình. Liền giống như cũng không hy vọng nhìn đến Tạ Thừa Đình vì nàng từ bỏ lý tưởng của chính mình giống nhau. Tạ Thừa Đình chưa từng có yêu cầu quá nàng muốn học y gì, nếu lúc trước nàng cưỡng bách chính mình lựa chọn không thích chuyên nghiệp, làm sao không phải cấp Tạ Thừa Đình tạo thành gánh nặng. Nhìn, ta đây đều là vì ngươi. Ngụy Tiêu nhưng không nghĩ về sau như thế nói từ chính mình trong miệng toát ra tới, nàng sở lựa chọn đều chỉ là bởi vì chính mình, là tốt là xấu chính mình gánh vác. Vô luận là thích Tạ Thừa Đình, đối Tạ Thừa Đình hảo, che chở hắn đều là chính mình làm quyết định. Hắn muốn thượng chiến trường, nàng duy nhất cần phải làm là ở sau lưng duy trì hắn, kiên trì chờ đợi hắn. Quả nhiên, ở Tạ Văn Hùng nói rất có khả năng sẽ có chiến tranh khi, Tạ Thừa Đình cũng đã hạ quyết định, có lẽ chiều nay hai gia tôn ở trong phòng liền thảo luận quá việc này. Những người khác đều có chút trầm mặc, Trần Mỹ Tú hốc mắt đều đỏ, nhưng không có đối nhi tử nói nửa câu làm hắn không cần đi nói. Ngụy Tiêu biết nàng cùng nàng quyết định là giống nhau. Châu này cơm ăn đến có chút lâu, sắc trời đều đen. Ngụy Tiêu cũng không phải lần đầu tiên tới Tạ gia, không có cố ý làm ra một bộ thu thập chén đũa bộ dáng, Trần Mỹ Tú cũng hoàn toàn không để ý như vậy sự. Nàng sở hy vọng chỉ là nhi tử có thể cùng tương lai con dâu quan hệ hảo, có thể cùng bọn họ hai vợ chồng quan hệ thân cận là được. Ngụy Tiêu cùng Tạ gia nhân đạo đường, ngồi trên Tạ Thừa Đình xe đạp trở về nhà. Bởi vì ngày hôm sau muốn cùng Chu Thành kế mấy cái ăn cơm, Tạ Thừa Đình khẳng định vẫn là muốn tới tiếp nàng, liền làm hắn đem xe đạp lại cưới trở về. Tạ Thừa Đình chính mình xe đạp mượn cho Lương Bảo Lâm, nghe nói là muốn đi trên đường mua vài thứ cấp gửi về nhà đi. Tuy rằng bên ngoài còn thực bình tĩnh, nhưng trưởng quân đội không ít người đều thu được tin tức, Lương Bảo Lâm cũng là biết về biên cảnh sự. Cho nên cho dù nghỉ hè hắn cũng sẽ không về quê, mà là ở trường học chờ đợi hồi bộ đội triệu hoán. Chương 54. Cái này nghỉ hè là Tạ Thừa Đình từ đi tham gia quân ngũ góp Ngụy Tiêu ở chung dài nhất một đoạn thời gian, hắn cũng không có đi chấp hành nhiệm vụ, không biết có phải hay không vì sắp đã đến rời đi làm bồi thường, Tạ Thừa Đình mang theo Ngụy Tiêu cơ hồ đem kinh thị chơi biến. Cuốn phim dùng xong một quyển lại một quyển. Lệnh đã công tác Chu Thành kế mấy cái đã hâm mộ lại ghen ghét, còn phải chịu đựng hai người thường thường tình trạng ý thiếp. Đối với này mấy cái người đàn ông độc thân tới nói, quả thực có thể nói khổ hình, bất quá lại kháng nghị không có hiệu quả, Tạ Thừa Đình liền thích đem ảnh chụp tú cho bọn hắn xem. Chi gian cuối kỳ khảo thí kết quả không có ra ngoài Ngụy Tiêu đoán trước, đệ nhất danh bảo tọa rất khó có người lay động. Mà Tạ Thừa Đình cũng khảo đến cũng không tệ lắm. Tuy rằng có một nửa thời gian cũng chưa ở trường học, nhưng rốt cuộc có Ngụy Tiêu khai tiểu táo. Chỉ nhìn một cách đơn thuần văn hóa khóa là không tính tốt nhất, nhưng mặt khác như thể năng cách đấu khí giới, Tạ Thừa Đình đều là xa xa dẫn đầu. Không ít người bởi vậy đối Tạ Thừa Đình lau mắt mà nhìn, lão sư các giáo quan đối hắn đánh giá cũng là tương đương cao. Nghỉ hè qua đi, thời tiết dần dần chuyển lạnh, Tạ Văn Hùng thân thể cùng phía trước một lần khởi không giường so với hảo rất nhiều. Bất quá bác sĩ dặn dò, không thể lại sinh bệnh, nhưng tuổi lớn, liền tính chiếu cô đến lại hảo, việc này cũng là nói không chừng. Quốc khánh sau, quảng bá thường xuyên đều có thể nghe được biên cảnh biệt quốc khiêu khích tin tức, nhưng điều động mệnh lệnh lại chậm chạp không có tới. Tạ Thừa Đình này nửa học kỳ đều đãi ở trong trường học, kỳ trung khảo khi khảo cái lệnh người mắt sáng thành tích, hoàn toàn lệnh sau lưng nghị luận người ngầm miệng. Thời gian tiến vào tới rồi tháng 11. Tạ Hưng Diệu đã bị điều phái đi ra ngoài, hắn đã từng ở biên phòng đãi quá, năm ấy hắn vẫn là một cái doanh trưởng. Khắp nơi bộ đội thường xuyên điều động, trường quân đội bên này lại trước sau không có tin tức. Tạ Thừa Đình từ ra ra chỗ biết được mặt trên có tranh luận, một phương cho rằng hẳn là làm bọn học sinh an tâm học tập, một phương cho rằng không có trải qua quá lửa đạn không tính là tinh anh. Mặc kệ thế nào, sự tình đều sắp có kết quả. Tạ Văn Hùng nói như thế nói, Tạ Thừa Đình liền yên lặng mà tiếp tục chờ đãi, chẳng qua huấn luyện lên càng liều mạng. Lương Bảo Lâm cũng đi theo hắn cùng nhau cho chính mình thêm luyện, bọn họ cũng đều biết hiện tại nhiều lưu hãn là vì về sau thiếu đổ máu, thân nhân thiếu rơi lệ. Như Tạ Văn Hùng theo như lời, kết quả xác thật thực mau liền ra tới, quân giáo sinh điều phái không phải cưỡng chế tính, mệnh lệnh tới trưởng quân đội khi, Tạ Thừa Đình, Lương Bảo San sát tức liền đi báo danh. Hai người tình huống mặt trên tự nhiên rõ ràng, đều không phải cái gì cũng không biết tân binh viên. Điều phái mệnh lệnh thực mau liền hạ đạt, hai người phản hồi nguyên bộ đội. Bọn họ nguyên lai nơi bộ đội đã đi biên phòng tiền tuyến, hai người yêu cầu tự hành đi trước. Trước khi đi Tạ Thừa Đình đi Thanh Đại thấy Ngụy Tiêu, hai người chưa từng có nhiều nhi nữ tình trường, Ngụy Tiêu thần sắc phi thường bình tĩnh. Ta chờ ngươi trở về. Tạ Thừa Đình dứt khoát thượng chiến trường đi, Ngụy Tiêu nhật tử lại còn phải tiếp tục quá. Hắn xoay người rời đi thời khắc đó Ngụy Tiêu không có khóc, quay đầu lại chôn ở trong ổ chăn lại hung hăng mà khóc một hồi, ngày hôm sau lại tinh thần phân chấn mà đi đi học. Trong ký túc xá người tuy rằng không biết là vì cái gì, nhưng mơ hồ lại đoán được chút. Rốt cuộc bởi vì khi có quảng bá, các nàng đều biết sắp đánh giặc, mà Ngụy Tiêu bạn trai là quân nhân, này ý nghĩa cái gì, không cần nói cũng biết. Có người đồng tình Ngụy Tiêu, phía trước có bao nhiêu hâm mộ nàng có cái như vậy xoáy khí bạn trai, hiện tại liền có bao nhiêu đáng thương nàng. Cũng có người cổ vũ nàng an ủi nàng, Ngụy Tiêu đều cười nói chính mình không có việc gì, nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, lau khô nước mắt vẫn như cũ bình thường đi học về nhà, nàng sẽ không làm Tạ Thừa Đình lo lắng, chờ hắn khi trở về nhìn thấy chính là cái có thể chiếu cố hảo tự mình thả tinh thần khỏe mạnh vị hôn thê. Đương nhiên cũng có người ở sau lưng chế nhạo, trông cậy vào Ngụy Tiêu có thể bởi vậy mà thành tích trượt xuống, rốt cuộc bởi vì nàng tồn tại, người khác khảo đến lại dường như chăng đều có người đè ở trên đầu giống nhau. Đối này đó, Ngụy Tiêu hết thể đều không thèm để ý, mỗi ngày chỉ qua lại ở phòng học, ký túc xá, nhà ăn chi gian, nếu nghỉ đa số thời điểm nàng đều sẽ đi Tạ gia tứ hợp viện. Tạ Thừa Đình không ở nhà, hai người bọn họ tuy rằng còn không có kết hôn, nhưng đính hôn cùng cấp với kết hôn, nàng sẽ thay thế hắn chiếu cố hảo trong nhà. Tạ Hưng Quốc cùng Trần Mỹ Tu thân thể đều thực hảo, nhưng Tạ Gia Gia lại bởi vì tiến vào mùa đông thân thể trở nên càng kém, tiến vào tháng chạp sau càng là chứ hồi lạnh, lại bị bệnh một hồi, lại là khởi không được giường. Nhi tử tôn bối thay phiên ở nhà chiếu cố, đều có chút nôn nóng. Hôm nay Ngụy Tiêu khóa tương đối nhiều, ăn xong cơm trưa lại đi đại phòng học chiếm tòa. Buổi chiều này đường khóa là một vị phi thường nổi danh giáo thụ, mỗi lần nhập học dưới đài đều là ngồi đến tràn đầy. Dù sao ở đâu đọc sách đều là xem, Ngụy Tiêu trực tiếp liền không hồi ký túc xá, Tạ Giai Giai lại đột nhiên chạy tới tìm nàng. Ta chạy ký túc xá tìm ngươi, kết quả các nàng nói ngươi không trở về, may mắn ta biết ngươi thời khóa biểu. Bởi vì chạy trốn có chút mệt, Tạ Giai Giai thở hổn hển hai khẩu khí, mới lại tiếp tục nói. Đại ca nói này cuối tuần hắn mời chúng ta ăn cơm đâu. Gì, có chuyện gì sao? Thượng Chu nàng hồi Ngụy ra, vốn dĩ chuẩn bị này Chu đi xem Tạ Gia Gia. Không biết, đại ca chưa nói. Tạ Giai Giai lắc lắc đầu, nàng chính là cái truyền lời. Hảo, ta đã biết. Ngụy Tiêu gật gật đầu đáp ứng rồi, Tạ Thừa Nghiệp không phải Tạ Thừa Ngôn, muốn đáng tin cậy rất nhiều, khẳng định là có chuyện mới có thể tìm bọn họ tụ một tụ. Tạ Thừa Ngôn. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Kết quả tới rồi ước hảo ngày đó, Ngụy Tiêu mới biết được Tạ Thừa Nghiệp cư nhiên làm cái đại động tác, nhìn đứng ở đại ca bên người nữ đồng chí, Ngụy Tiêu, Tạ Giai Giai đều có chút ốc. Đại ca ngươi nhưng giấu đến thật tốt, cũng chưa trước tiên thông báo chúng ta một tiếng. Tạ Giai Giai dẫn đầu hô. Trực tiếp cho các ngươi trông thấy không phải càng tốt. Tạ Thừa Nghiệp cười nói, lại cấp mấy người làm giới thiệu, đây là Thỏa Hương Anh. Như vậy tình hình không cần nhiều lời, đều biết Tạ Thừa Nghiệp mang cái nữ đồng chí tới là có ý tứ gì. Ngụy Tiêu phục hồi tinh thần lại, cũng cười chào hỏi. Tạ Thừa Ngôn vẫn là bộ dáng kia, chỉ kêu một tiếng đại ca, liền trực tiếp đi vào ngồi xuống. Đứng ở Tạ Thừa Nghiệp bên cạnh nữ nhân sắc mặt cương một cái chớp mắt, Tạ Thừa Nghiệp vô vô nàng vai, nói thanh hắn chính là như vậy. Ngụy Tiêu tức khắc đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lúc trước Tạ Thừa Ngôn đối nàng cũng là như vậy tính tình. Nàng đều hoài nghi đứa nhỏ này có phải hay không luyến huynh thích. Phần 66. Bọn người ngồi tề sau, Tạ Thừa Nghiệp lại cấp Thỏa Hồng Anh giới thiệu vài vị đệ đệ muội muội, mọi người đều nhận thức sau, đồ ăn cũng lục tục thượng bàn. Đại ca thật đúng là khó được hảo phóng nha. Tạ Dai Dai một bên ăn còn một bên cảm thán, ngày thường Tạ Thừa Nghiệp đều là ấn mấy người lượng cơm ăn điểm, hôm nay khó được nhiều điểm hai điều đồ ăn, vẫn là món ăn mặn. Chạy nhanh ăn nhiều một chút. Ngụy Tiêu chạy nhanh cấp Tạ Dai Dai gấp một chiếc đũa thịt, vị này nữ đồng chí đại khái sẽ là tương lai đại tẩu, nhìn hẳn là không có nàng ra mặt hậu. Tạ Dai Dai này ngốc nữ không phát hiện nhân ra đều không được tự nhiên, còn ở liên tiếp trêu chọc. Ngày thường chỉ có các ngươi ở. Tạ Thừa Nghiệp rất là bình tĩnh, kéo cừu hận nói được không chút do dự. Tiêu Tiêu, ngươi xem đại ca. Tạ Dai Dai không vui, chạy nhanh bắt đầu kéo đồng minh. Đại ca nói đúng. Chân chó ngụy sao có thể bác đại ca mặt mũi, mời khách mới là đại gia, nàng nhận thức thực minh xác, quyết không cùng nhược thế quần thể kết minh. Tạ Dai Dai tức giận đến cổ quay hàm, trả thù dường như cấp Ngụy Tiêu cũng gấp có ngọn một chén đồ ăn. Tới, ăn nhiều một chút, mọi người đều biết ngươi ăn ngon, đừng khách khí nha. Lần này đến phiên Ngụy Tiêu buồn bực, nàng là yêu thích ăn, nhưng lại không phải cùng heo giống nhau có thể ăn, đó là Tạ Thừa Đình được chứ. Cũng không ở hiện trường Tạ Thừa Đình, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Một bữa cơm cùng thường lui tới giống nhau ăn đến vô cùng náo nhiệt, Thỏa Hồng Anh lại rất ít nói lời nói, có vẻ có chút an tĩnh. Đại gia cũng không để ý, rốt cuộc bọn họ mấy cái quá chín, đụng tới cùng nhau khó tránh khỏi cho nhau tổn hại hai câu. Tương lai đại tẩu vừa mới gia nhập tiến vào, không thói quen cũng là bình thường. Ngụy Tiêu khá tò mò đại ca là như thế nào cùng vị này tương lai đại tẩu nhận thức, thật không phải nàng khoe khoang, nhưng Thỏa Hồng Anh tướng mạo so với nàng cùng Tạ Dai Dai thật là muốn kém hơn không ít. Chỉ có thể thuyết minh đại ca quả nhiên là đại ca, cùng Tạ Thừa Đình cái này coi trọng bề ngoài chính là đại đại bất đồng. Bất quá bởi vì Tạ Thừa Nghiệp không có nói chuyện nhiều, Ngụy Tiêu cũng liền không hỏi nhiều. Thẳng đến ngày hôm sau đi trường học, Ngụy Tiêu cùng Tạ Dai Dai cùng đi nhà ăn ăn cơm trưa, lúc này mới từ nàng trong miệng biết nguyên lai Tạ Thừa Nghiệp cùng Thỏa Hồng Anh vẫn là cao trung đồng học, chẳng qua sau lại một cái tham gia công tác, một cái khác tắt xuống nông thôn đương thanh niên trí thức. Duyên phận như vậy chặt đứt, bất quá Thỏa Hồng Anh phi thường nỗ lực, ở khôi phục thi đại học sau, bằng vào tự thân thi vào đại học. Ngụy Tiêu nghe xong cảm thấy thập phần dốc lòng, hướng về phía Tạ Dai Dai liên tục gật đầu, trong miệng còn khen. Ngươi đừng tổng khen người khác, ngươi mới là dốc lòng đại biểu hảo sao. Trước kia cao trung thành tích rõ ràng so với ta hảo không bao nhiêu, đương thanh niên trí thức liền cùng thông suốt dường như, bao nhiêu người đối với ngươi khảo thí thành tích không biết làm gì à. Ngụy Tiêu chỉ có thể cười xua tay, nàng có thể nói chính mình đã đọc quá một hồi đại học sao. Tuy rằng lúc trước vào đại học khi nàng thành tích cũng đã hảo đến làm người kinh ngạc cảm thán, bất quá này cũng không có biện pháp, ai làm nàng này đầu sinh đến quá thông minh đâu. Ngụy Tiêu nội tâm đắc y rào rạt lại xú không biết xấu hổ mà đem chính mình cấp khen một hồi. Ta nghe được đại ca cùng Gia Gia nói hắn chuẩn bị kết hôn. Đó là chuyện tốt nha. Tạ Gia Gia kỳ thật rất muốn nhìn đến tôn bối nhóm kết hôn sinh con, nhưng nàng cùng Tạ Thừa Đình đính hôn đều lâu như vậy, kết quả còn kết không thành. Chuyện tốt là chuyện tốt, nhưng ta tổng cảm thấy đại ca là vì Gia Gia mới quyết định lập tức kết hôn. Hắn cùng hắn kia đồng học tuy rằng trước kia quan hệ không tồi, nhưng nhiều năm như vậy đều không có liên hệ, hai bên biến hóa đều rất đại, hay là nên lại ở chung hiểu biết một chút, như thế nào lại đột nhiên muốn kết hôn. Tạ Dai Dai khó được đứng đắn một hồi, nói được còn đạo lý rõ ràng. Hơn nữa nếu là vừa khôi phục thi đại học khi khảo về kinh thị, thuyết minh vị kia Thỏa Hồng Anh đã trở về một năm, phía trước lại hoàn toàn không có nghe đại ca nhắc tới quá, cũng quá đột nhiên. Có lẽ chỉ là đại ca cũng không có nói cho ngươi mà thôi. Hiện giờ hắn cảm thấy thời cơ chín muồi, liền mang theo tới cùng chúng ta gặp mặt lạc. Mặc kệ thế nào đều là đại ca chính mình làm quyết định, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Kỳ thật Ngụy Tiêu cũng cùng Tạ Dai Dai có tương đồng cảm thụ, nhưng nhân sinh lộ là chính mình lựa chọn. Tạ Thừa Nghiệp cũng không phải cái dễ dàng chịu người ảnh hưởng người. Hắn quyết định tốt sự tình rất khó lại sửa đổi, chẳng sợ lúc này Tạ Đại Bá ở kinh thị, phỏng chừng cũng rất khó thuyết phục hắn. Chương 55. Tạ Thừa Nghiệp hôn sự cứ như vậy định rồi xuống dưới, hắn cấp xa ở biên phòng phụ thân gọi điện thoại, định ra kết hôn ngày, kỳ thật chính là đi lãnh cái giấy hôn thú. Hiện giờ như vậy thời cơ, không thích hợp làm thực rượu, không biết hắn cùng Thỏa Hồng Lạng Anh người là như thế nào thương lượng, dù sao cuối cùng chỉ là tuyển cái ngày lành, chụp ảnh lãnh chứng xong việc. Sự tình liền như vậy trần ai lạc định, Thỏa Hồng Anh cũng ở quá ngắn thời gian nội dọn lại đây. Hai người hôn sau cũng không có ở tại Tạ Hương Diệu quân khu đại viện phòng ở, mà là tiếp tục ở tại Tứ Hợp Viện, gần đây chiếu cố Tạ Văn Hùng. Ngụy Tiêu vẫn như cũ sẽ ở nghỉ khi đi Tứ Hợp Viện xem ra ra, bồi hắn tâm sự thiên. Thỏa Hồng Anh nói không nhiều lắm, nhìn đến Ngụy Tiêu hoặc là Tạ Giai Giai đều chỉ là cười một cái, dần dần mà Ngụy Tiêu phát hiện nàng tựa hồ không quá nguyện ý cùng người giao lưu. Bất quá có chút người trời sinh cứ như vậy, bọn họ tổng không thể cưỡng bách nhân ra thay đổi. A, Tiêu Tiêu, còn hảo cuối tuần có ngươi. Tạ Giai Giai chờ Ngụy Tiêu từ Tạ Văn Hùng trong phòng rời khỏi tới, liền lôi kéo nàng đi chính mình phòng ngủ. Làm gì này phó sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Ngụy Tiêu buồn cười mà chọc chọc nàng gương mặt. Ta đại khái cùng Thỏa Hồng Anh liền không phải một loại người, cùng nàng nói chuyện phía mệt mỏi quá nga. Nàng là một cái hoạt bát tính tình, hơn nữa trời sinh không chịu quá cái gì suy sụp, có đôi khi nói chuyện cũng tùy ý một ít, kết quả trong lúc vô tình Thỏa Hồng Anh liền sẽ một bộ bị nàng đâm bị thương bộ dáng. Nhưng nói thật, nàng đối Thỏa Hồng Anh quá khứ hoàn toàn không biết gì cả, ai sẽ không có việc gì hạt kích thích nàng a? Muốn kêu đại tẩu. Ngụy Tiêu thấy Tạ Giai Giai hướng phía sau trên giường một đảo, cũng ngồi xuống nàng bên cạnh nhắc nhở nói. Hào đi, đại tẩu. Dù sao ta cùng nàng chính là chỗ không đến một khối, cũng không có mâu thuẫn, nhưng giống như là hai cái hoàn toàn bất đồng thân thể, không có bất luận cái gì có thể tương dung địa phương. Tạ Giai Giai thử nỗ lực phân tích, nhưng nàng lời nói lại lệnh Ngụy Tiêu xỉ một tiếng, vui vẻ. Đại tẩu cùng ngươi làm gì phải có cái gì tương dung địa phương, nàng cùng đại ca có thể vui sướng mà chơi đùa là đủ rồi. Ta đây là so sánh hảo sao. Tạ Giai Giai lập tức trừng lớn mắt. Hành đâu? Ngươi cái này muội muội thao chính là đương mẹ nó tâm A. Ta xem đại ca đối đại tẩu là có cảm tình, chúng ta muốn xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất sao. Ngụy Tiêu an ủi đến thập phần không đi tâm. Nga, kia bản chất là cái gì? Ta này không phải còn không có phát hiện sao? Chủ yếu là nàng cũng không có khả năng tìm tương lai đại bá ca nói chuyện phiếm tâm sự đi. Có lẽ ngươi nhị ca ở, có thể từ đại ca trong miệng hỏi ra một vài. Ngươi nói được cũng đúng, mặc kệ nói như thế nào nàng hiện tại đều là ta đại tẩu. Nhà người khác cô em chồng cùng tẩu tử tựa hồ đều là mâu thuẫn nhiều hơn, chúng ta này xem như tốt đi. Nàng chẳng qua không thế nào lý người mà thôi. Tạ Giai Giai từ trên giường xoay người ngồi dậy, buông tay không hề nói cái này đề tài, ngược lại hỏi sắp đã đến cuối kỳ khảo. Thế nào, có hay không tiếp tục bắt lấy đệ nhất tin tưởng A? Cần thiết có. Ngụy Tiêu so đo ngón tay cái, một năm học tập nàng đã sớm tìm về chính mình học tập trạng thái. Bởi vì các nàng lần này nhập học thời gian bất đồng, quá xong năm bọn họ chính là đại nhị học kỳ sau. Ngụy Tiêu lại tu một môn bài chuyên ngành, vì tiết kiệm chính mình thời gian nàng còn lười biếng tuyển hóa học, về sau tiến bộ chi thần tốc là có thể dự kiến. Trong trường học mọi người đều cho rằng nàng sẽ tuyển ngoại ngữ chuyên nghiệp, rốt cuộc Ngụy Tiêu tiếng Anh thực lực rõ như ban ngày, vốn dĩ nghĩ chờ nàng tuyển ngoại ngữ chuyên nghiệp, liền sẽ không lại bị lao sư nói bọn họ bị một cái không phải ngoại ngữ hệ người đánh bại. Kết quả Ngụy Tiêu cư nhiên tuyển hóa học chuyên nghiệp. Vô luận là giáo thụ vẫn là học sinh nghe thấy cái này tin tức khi, đều tập thể há hốc mồm. Tỷ nhóm Nhi làm tốt lắm. Tiến vào tháng chạp về sau, thời gian quá đến đặc biệt mau. Ngụy Tiêu không phụ sự mong đợi của mọi người lại bắt lấy đệ nhất danh, còn phải bút không ít trợ cấp, nàng tiểu kim khố lại đầy đặn chút. Lập tức liền phải tiến vào 79 năm, đại cách mạng lúc sau nhật tử mỗi ngày đều ở biến hảo. Ngụy gia hai vợ chồng ở năm trước đều chướng một lần tiền lương. Từ tháng trước cải cách mở ra đưa ra về sau, trên thị trường vật tư cũng càng thêm phong phú. Lưu Ninh Tuyết không cần lại rạng sáng liền đi xếp hàng mua thịt, còn muốn gặp phải khả năng mua xong tình huống. Ung dung thong dong mà chuẩn bị hàng Tết, còn sao chế không ít ăn vặt nhi. Ngụy Tiêu ngửi được thơm ngào ngạt mùi vị chịu không nổi, trực tiếp đi phòng bếp bắt một phen. Này mới vừa xào ra tới đừng ăn quá nhiều, thượng hỏa. Lưu Ninh Tuyết chạy nhanh dặn dò nàng, Ngụy Tiêu một bên gật đầu tỏ vẻ biết. Trong miệng nhưng vẫn chưa từng đỉnh, thừa nàng mẹ không chú ý lại hướng trong túi trang một phen đi chính mình nhà ở vụng trộm ăn. Nhan ngồi rất là nhàm chán, Ngụy Tiêu dứt khoát khóa cửa phòng, chui vào trong nhẫn không gian chơi, miêu, miêu. Ngụy Tiêu vừa mới xuất hiện ở bên dòng suối, kia chỉ bị nàng thu vào không gian tiểu ly hoa liền hướng nàng nhào tới. Ngụy Tiêu chạy nhanh ôm nó, mượt mà mau vớt đặc biệt thoải mái, lại nhéo nhéo tiểu miêu lỗ thai. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến lúc trước chỉ là tưởng đem tiểu ly hoa thu vào tới an táng, kết quả nó thế nhưng không chết, còn dần dần khôi phục khỏe mạnh, càng thêm tung tăng nhảy nhót, quả nhiên như Ngụy Tiêu tưởng giống nhau, nó thực thích cái này địa phương. Đem tiểu ly hoa thu vào tới ngày đó buổi tối nàng trở lại Ngụy gia chính mình nhà ở, chuẩn bị tiến vào không gian đem nó an táng, nhưng lại phát hiện tiểu ly hoa trên người có độ ấm có phập phồng. Ngụy Tiêu lập tức kinh hỉ mạc danh, xem nó trạng thái tựa hồ là ổn định, nhưng chính là vẫn luôn chưa từng tỉnh lại, thậm chí không cần ăn cơm. Ở tháng trước tiểu ly hoa trên người sở hữu thương đều toàn hảo, Miêu Nhi tỉnh lại sau đối chính mình vị trí hoàn cảnh cư nhiên thích ứng tốt đẹp. Ngụy Tiêu thử cho nó uy thực, tiểu ly hoa cũng ngoan ngoãn mà ăn, theo sau liền vẫn luôn ở nàng trong nhận không gian sinh hoạt, Ngụy Tiêu thỉnh thoảng liền sẽ đi vào trêu đùa vừa lần, nhưng bởi vì ngày thường quá mức bận rộn, không gian cũng liên tục như vậy trạng thái thật lâu, nàng liền vẫn luôn không có lại nhiều chú ý. Vừa rồi nàng tựa hồ nhìn đến tiểu ly hoa ở bên dòng suối chơi thủy, vốn dĩ không có để ý, nhưng đột nhiên rầm một tiếng, có một tiểu thốc bọt nước vẩy ra tới. Ngụy Tiêu hoảng sợ, ôm Miêu Mễ sau này nhảy thật lớn một bước. Miêu. Tiểu ly hoa nghiêng đầu nhìn nàng, như là không quá lý giải Ngụy Tiêu phản ứng. Bởi vì cái kia bọt nước thật sự rất nhỏ, cùng mạo cái bọt khí không hai dạng. Kỳ thật không thể trách Ngụy Tiêu nhát gan. Chủ yếu là này dòng suối nhỏ vẫn luôn đều như vậy nhìn không tới nguyên chỗ cùng cuối, liền như vậy an tĩnh chảy xuôi, này vẫn là lần đầu tiên có động tĩnh. Căn cứ đây là chính mình không gian, Ngụy Tiêu cho chính mình thêm can đảm nhi, thật cẩn thận mà đi phía trước đi rồi nửa bước, duỗi cổ nhìn nửa ngày, dòng suối nhỏ lại không có lại có vừa rồi như vậy động tĩnh. Cá. Bởi vì suối nước quá mức thanh triệt, Ngụy Tiêu cư nhiên nhìn đến bên trong có đang ở bơi lội tiểu ngư. Lại còn có co không ít, phần lớn là chỉ có nửa căn đốt ngón tay lớn nhỏ, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến nửa bàn tay đại. Nàng trong không gian cư nhiên có cá. Sống cá. Thả là sinh trưởng ở địa phương. Rốt cuộc nàng không hướng không gian buông tha sống cá, đến nỗi tiểu ly hoa thuần túy là cái ngoài ý muốn. Cái này nhẫn không gian liền cùng chính mình ở thăng cấp giống nhau, ban đầu xám xịt chính là cái bình thường trữ vật không gian. Sau lại cũng là ngoài ý muốn chính mình mọc ra cây giống, có thực vật, không gian bắt đầu biến hóa. Hiện tại lại có tiểu ngư mầm, có phải hay không ý nghĩa không gian lại phải có tân biến hóa. Trong không gian chính mình có thể có sống sinh vật xuất hiện, về sau nàng có phải hay không nhưng dĩ vãng thu vào sống động vật. Thậm chí với người, Ngụy Tiêu bị chính mình cái này ý tưởng dọa tới rồi, nhưng việc này lại không hảo làm thực nghiệm, nàng có thể nếm thử đem tiểu động vật thu vào đi. Nhưng tổng không thể đem lại người sống thu vào đi, kia nàng bí mật đã có thể toàn cho hấp thụ ánh sáng. Hơn nữa Ngụy Tiêu cũng thực nghi hoặc tiểu ly hoa rốt cuộc là như thế nào biến tốt, bởi vì ở nó tỉnh lại phía trước Ngụy Tiêu vẫn chưa cho nàng uy bất cứ thứ gì, chủ yếu là cũng uy không đi vào. Cho nên, là bởi vì nàng không gian. Bất quá Ngụy Tiêu cũng thử đem tiểu ly hoa ôm ra không gian, phát hiện không có bất luận vấn đề gì. Kết quả tiểu miêu đột nhiên miêu một tiếng. Sợ tới mức Ngụy Tiêu lại chạy nhanh đem nó đưa vào không gian. Tiểu ly hoa có thể ở bên ngoài thế giới sinh tồn, cho nên cũng không đơn giản là nàng không gian đặc thù, mà là nàng trong không gian có nào đó vật chất chân chính trị liệu hảo nó, kia rốt cuộc là thứ gì có hiệu quả như vậy đâu. Phần 67. Đối tiểu ly hữu hiệu, kia đối người đâu? Tạ gia gia gia thân thể càng ngày càng kém, không phải dựa dược vật có thể trị tốt, bác sĩ đều nói chỉ có thể dựa dưỡng. Tiểu ly hoa ở trong không gian đại thời gian dài như vậy, rõ ràng đều gần chết, hiện tại vẫn sống nhảy chạy loạn. Nếu nàng có thể tìm được chân chính ảnh hưởng tiểu ly hoa vật chất, có phải hay không thuyết minh cũng có khả năng làm tạ gia gia khang phục. Tạ Thừa Đình tương đương với là gia gia một tay mang đại, đối tạ Văn Hùng cảm tình phi thường thâm. Hùng chi hiện tại tạ gia còn không thể thiếu hắn, nếu không tạ gia đem xuống dốc không thành, chờ tạ đại bá lại đứng lên tới, lại không biết muốn quá nhiều ít năm. Trong đó ngoại ý muốn thật sự quá nhiều. Nhưng việc này nàng không thể tự mình làm quyết định, Tạ Thừa Đình lại xa ở biên cảnh, huống chi nàng còn không có tìm được sử tiểu miêu khang phục nguyên nhân chính. Trong không gian một thảo một mục Ngụy Tiêu đều rất quen thuộc, nàng tinh tế mà đánh giá mỗi một lần, muốn nói thật làm nàng cảm thấy đặc hiệu. Cái thứ nhất đơn giản chính là sở hữu thực vật phát ra lục quang, cái thứ hai là đột nhiên chốt vót núi cao, cái thứ ba chính là trước mặt này dòng suối. Trong không gian mọc ra tới thực vật vị đều phi thường hảo, mỗi lần đều có thể làm người ăn đến thể sắc và tinh thần thoải mái, có lẽ có thể có nhất định hiệu quả. Mà trước mặt dòng suối, Ngụy Tiêu cũng rất là quen thuộc, bởi vì nàng vô số lần ở bên trong phao tắm. Phao tắm. Ngụy Tiêu nghĩ đến chính mình hiện giờ liền tính không làm hộ gia, cũng không cần lại lo lắng cho mình làn da trạng thái. Hơn nữa có một lần tham gia thu hoạch vụ thu nàng chính mình lộng một thân thương, kết quả phao tắm ngày hôm sau thì tốt rồi không ít. Hồ ly mắt hơi hơi trợ to, có chút không tin mà ngồi xổm bên dòng suối chạm chạm thủy, độ ấm phi thường thoải mái. Có lẽ thật sự có thể thử một lần cũng nói không nhất định, nhưng là nếu dùng như vậy biện pháp, cấp tạ ra ra sử dụng một lần hai lần nhưng thật ra không thành vấn đề, lại không có biện pháp quá mức thường xuyên, bằng không dễ dàng bị phát hiện. Chính là không thể kiên trì Ngụy Tiêu lại không xác định hay không có hiệu quả, mà Tạ Thừa Đình ít nhất còn muốn 2 tháng thời gian mới có khả năng trở về, nàng chỉ có thể nôn nóng chờ đợi, chờ hắn trở về thương lượng biện pháp. Khả năng sẽ bởi vậy mà thủ không được chính mình bí mật, nhưng Ngụy Tiêu biết lấy Tạ Thừa Đình nhạy bén khẳng định đã sớm phát hiện nàng nào đó phương diện không giống bình thường, nhưng hắn sắc không có truy vấn. Không chỉ có lệnh Ngụy Tiêu cảm thấy an tâm, nếu thật sự muốn bộc lộ chính mình bí mật, kia tất nhiên chỉ biết đối một người, đó chính là Tạ Thừa Đình. Chính là trời có mưa gió thất thường, kế hoạch luôn là không đổi kịp biến hóa. Ngụy Tiêu bổn tính toán chờ Tạ Thừa Đình từ trước tuyến sau khi trở về lại cùng nàng thương lượng chính mình phát hiện, Tạ Văn Hùng lại khả năng chờ không kịp. Ly ăn Tết còn có không đến 10 ngày thời gian, vốn đang có thể thường thường ở trong sân phơi phơi nắng Tạ Văn Hùng đột nhiên bệnh tình nguy kịch, tuy rằng cuối cùng lại bị cứu trở về, nhưng lại vẫn như cũ ở vào hôn mê trạng thái. Ngụy Tiêu chạy nhanh đơn giản mà thu thập chút hành lý, cùng Lưu Ninh Tuyết, Ngụy Quốc Vĩ nói chính mình muốn đi Tạ gia giúp đỡ chiếu cố Tạ gia gia, hai vợ chồng đều biết Tạ Văn Hùng đột nhiên hôn mê sự, cũng không nhiều hoài nghi. Vậy ngươi đi thôi, chiếu cố Thừa Đình gia gia ngươi nhiều để bụng chút, đừng làm cho người đem công lao đều cướp sạch. Lưu Ninh Tuyết vỗ vỗ Ngụy Tiêu vai dặn dò, lão gia tử không ngừng một cái cháu dâu. Nàng liền lo lắng nữ nhi chuyện này làm chỗ tốt không vớt được. Ngụy Tiêu biết nàng chỉ chính là thỏa hứng anh, bất quá đương vụ chi cập nàng cũng không nói thêm gì, chỉ hướng về phía trong nhà này ba người phất phất tay, làm bộ cưỡi xe đạp đi Tạ ra, thực tế còn lại là đem xe đạp phóng tới Bành Thu Diễm trong nhà. Ngươi không phải là muốn đi tìm ngươi vị hôn phu đi. Ngày hôm qua Ngụy Tiêu tới nói cho nàng tưởng đem xe đạp đặt ở trong nhà nàng một đoạn thời gian, nàng không nghĩ nhiều. Kết quả hôm nay nhìn đến nàng thế nhưng còn xách theo hành lý, tức khắc cảm thấy có chút không thích hợp. Giúp ta bảo mật ta. Ta chính là đi xem. Ngụy Tiêu lúc này mới phát hiện nàng đã quên trước tiên đem bó ở phía sau tòa cái dương thu vào không gian, bất quá bị phát hiện liền phát hiện đi. Phía trước gạt người trong nhà cũng là sợ Lưu Ninh Tuyết ngăn trở nàng, nàng giải thích quá phiền toái. Đến nỗi đồng học tắc muốn đơn giản rất nhiều, đều là tôn trọng lãng mạn tuổi tác. Nàng chỉ nói muốn vị hôn phu, đi xem, Bành Thu Diễm biết đúng mực, sẽ không lại hỏi nhiều. Ở thanh đại này một năm, Ngụy Tiêu thu hoạch lớn nhất thế nhưng là cùng Bành Thu Diễm thành bạn tốt, tuy rằng nàng ngạo khí một ít, nhưng tính tình không tồi, cùng Tạ Giai Giai kỳ thật không sai biệt lắm. Bởi vì Ngụy Tiêu quan hệ, Tạ Bành hai người cũng thành bằng hữu, thường xuyên tụ ở bên nhau. Còn có người hỏi Bành Thu Diễm có phải hay không ở cùng Tạ Thừa lời nói đối tượng. Kết quả Bành Thu Diễm vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng, trực tiếp hắn không phải nàng thích loại hình. Hành, ngươi đi đi. Trên đường chính mình tiểu tâm chút ta. Bành Thu Diễm tuy rằng đáp ứng rồi Ngụy Tiêu, nhưng vẫn là không yên tâm mà đinh linh. Hảo. Vẽ xe lửa Ngụy Tiêu trước tiên liền lấy lòng, hôm nay hỏa trạm cư nhiên không có chế chút, đương nàng dẫn theo cái dương mới vừa tiến trạm, quảng bá liền vang lên kiểm phiếu lên xe thông chi. Kinh thị khoảng cách biên phòng khoảng cách thật sự có chút xa, Ngụy Tiêu lần này là chính mình trộm đạo mua phiếu, bởi vậy chỉ mua được ghế ngồi cứng, dọc theo đường đi liền có chút gian nan. Vì thí nghiệm trong không gian suối nước có phải hay không thật sự hữu hiệu, Ngụy Tiêu không có uống xe lửa nâng lên cung nước ấm, mà là nước uống hồ trang rót suối nước. Kỳ thật này đã không phải lần đầu tiên dùng suối nước, phía trước ở Trúc Úc trong động sử dụng phòng bếp, dùng đều là suối nước. Ngụy Tiêu thập phần may mắn đó là lưu động suối nước, bằng không nàng đây là ở uống chính mình nước tắm. Bất quá trước kia không có như vậy thường xuyên sử dụng quá, trở lại kinh thị về sau, có nhà tắm có thể tắm rửa, Ngụy Tiêu đi không gian tắm rửa số lần đã không nhiều lắm, nàng tận lực không có biểu hiện đến như vậy đặc thù, nếu không khiến cho người khác chú ý liền phiền toái. Không biết suối nước có phải hay không thật sự hữu hiệu, đưa Ngụy Tiêu bước lên biên cảnh tiểu thành thổ địa, cư nhiên cũng không như thế nào cảm thấy mệt mỏi, phải biết rằng nàng chính là ước chừng ngồi 5-6 thiên xe lửa a. Ôm một loại suy đoán được đến chứng thực hưng phấn, Ngụy Tiêu tìm được rồi bộ đội nơi dừng chân cửa. Nếu ở cái này tiểu thành đồn trú đại lượng quân đội, có đại bộ phận đều là từ địa phương khác điều tới, muốn tìm cá nhân còn có chút phiền toái, nhưng rốt cuộc còn không có chân chính ra tiền tuyến. Tạ Thừa Đình cùng Ngụy Tiêu vẫn luôn là có thư từ qua lại, nàng biết hắn ở đầu cái bộ đội. Mỉm cười hướng đứng gác tiểu chiến sĩ cho thấy thân phận, lại đem Tạ Thừa Đình tên nơi bộ đội báo cho, kia tiểu chiến sĩ hành lễ, tỏ vẻ yêu cầu đi trước tuần tra. Nơi dừng chân Ngụy Tiêu vào không được, chỉ có thể chờ tiểu chiến sĩ thông chi Tạ Thừa Đình ra tới thấy nàng. Nàng không biết Tạ Thừa Đình được đến tin tức tình hình lúc ấy là cái dạng gì biểu tình, nhưng khẳng định thực kinh ngạc là được. Này nhất đẳng liền đợi không ít thời gian, gió lạnh quát đến mèo mèo, Ngụy Tiêu cảm giác chính mình đều phải bị đông cứng, mới nhìn đến Tạ Thừa Đình ăn mặc một thân huấn luyện khi quân trang chính bay nhanh mà chiều bên này chạy tới. Tiêu Tiêu. Đại trời lạnh Tạ Thừa Đình lại chạy trốn mồ hôi đầy đầu, trước gọi Ngụy Tiêu mới cùng đứng gác tiểu chiến sĩ hành lễ. Tiếp nhận Ngụy Tiêu trong tay hành lý, trên mặt mang theo che giấu không được kinh hỉ. Như thế nào đột nhiên tới? Thừa ngươi nha. Ngụy Tiêu cong môi cười, Tạ Thừa Đình còn chưa thế nào dạng, một bên tiểu chiến sĩ nhưng thật ra đỏ mặt, chạy nhanh trở lại chính mình chạm gác vị trí thượng, một bộ làm bộ không nghe được bộ dáng. Mới vừa nhìn thấy tức phụ nội tâm chỉ có vui sướng, Tạ Thừa Đình rất muốn quát quát nàng rất tiếu cái mũi nhỏ, bất quá vẫn là khống chế được chính mình, dù sao cũng là ở nơi dừng chân cửa, hình tượng vẫn là phải có. Ta trước mang người đi nhà khách. Tạ Thừa Đình một tay xách theo cái dương. Một tay lôi kéo Ngụy Tiêu đi phía trước đi, hắn có rất nhiều lời nói muốn hỏi nàng, nhưng quan trọng nhất lại là một giải nỗi khổ tương tư. Hai người chính mà tám kinh mà ngồi xuống nói chuyện đã là nửa giờ về sau sự tình, biên phòng nơi dừng chân nhà khách điều kiện giống nhau, có thể nói đơn sơ, nhưng vệ sinh hoàn cảnh nhưng thật ra không tồi. Nói đi, vì cái gì chào hỏi đều không đánh liền chạy tới. Tạ Thừa Đình đại mã kim đao mà ngồi ở Ngụy Tiêu đối diện duy nhất một cái ghế thượng. Mà Ngụy Tiêu tắc ngồi ở mép giường biên, vốn đang có chút chột dạ, nhưng bị hắn như vậy răn dạy hỏi chuyện, đột nhiên liền khó chịu, cằm vừa nhấc đầu một phiết, phi thường ngạo kiêu mà hừ một tiếng. Này nam nhân được ngon ngọt liền bắt đầu phát tác, phía trước còn ôm nàng thân cái không để yên đâu. Đừng cùng ta hăng hái a. Nơi này là địa phương nào ngươi không biết? Tùy thời tùy chỗ đều khả năng đánh giặc, ngươi cho là chính mình ra dưới lầu hoa viên tử. Thấy Ngụy Tiêu không để ý tới hắn, Tạ Thừa Đình trực tiếp một bước mại đến nàng trước mặt, phùng trụ nàng mặt chính là dùng cách làm hay cấp bẻ trở về, đương nhiên Ngụy Tiêu cũng không xử bao lớn lực. Ta biết, ta này không phải có việc sao. Ngươi có thể viết thư cho ta, nếu không nữa thì có thể gọi điện thoại. Không có phương tiện. Đề cập đến nàng bí mật, như thế nào có thể viết ở giấy viết thư thượng, chính là gọi điện thoại đều có bị người biết đến nguy hiểm. Tạ Thừa Đình tựa hồ đoán được chút cái gì, nhìn Ngụy Tiêu có chút trầm mặc. Đối với Ngụy Tiêu che giấu kia có chút thần bí sự, hắn không phải không hiếu kỳ, nhưng hắn sợ biết sau sẽ xử Ngụy Tiêu trốn đến rất xa. So với như vậy kết quả, hắn tình nguyện giả bộ hồ đồ cũng muốn Ngụy Tiêu ở hắn bên người. Không nghĩ nói, có thể không cần phải nói. Ngụy Tiêu bộ dáng làm hắn tin tưởng chính mình suy đoán, hắn không biết vì cái gì nàng đột nhiên chuẩn bị nói cho hắn, là đã xảy ra chuyện gì. Không, ta tưởng nói cho ngươi, cũng chỉ có ngươi. Ngụy Tiêu nhìn hắn biểu tình rất là nghiêm túc, phóng nhẹ nhàng, ta muốn mang ngươi đi một chỗ. Tin tưởng ta sao? Đương nhiên. Tạ Thừa Đình trả lời đến không chút do dự, kiên định mà dắt thượng Ngụy Tiêu tay. Nhắm mắt lại. Nhìn hai người giao nắm tay, Ngụy Tiêu vui vẻ mà cười, kỳ thật một người chịu trách nhiệm bí mật thật sự rất mệt, có người có thể chia sẻ thật tốt. Nàng thật là bị Tạ Thừa Đình sủng hư, liền tưởng ăn vạ trong lòng ngực hắn lười nhác. Phát hiện trong không gian xuất hiện cá lúc sau, Ngụy Tiêu đã đếm thử quá đem các loại có thể tìm được tiểu động vật phóng tới trong không gian, đều thập phần thuận lợi, thả cũng có thể đưa ra tới, hơn nữa quan sát một đoạn thời gian lúc sau phát hiện không có bất luận cái gì dị thường. Này chứng minh nàng suy đoán là chính xác, nhận không gian xác thật có thể ở nàng chủ động tự nguyện dưới tình huống đem khác động vật thu vào đi, nhưng trừ bỏ nàng bên ngoài người lại là bị một lần nếm thử. Ngụy Tiêu cũng không biết hay không có thể thành công. Phiên ngoại 1, có thể không mua sắm, không ảnh hưởng xem Văn Nga. Tiêu Tiêu, ngươi đi đâu? Tống Hiểu Phân quay đầu lại thấy nữ nhi đang chuẩn bị lén lút ra bên ngoài phát đi, chạy nhanh gọi lại nàng. Ta nghĩ ra đi xem. 5 tuổi Ngụy Tiêu lớn lên phi thường đáng yêu, ước chừng là kết hợp cha mẹ hai bên diện mạo, ngũ quan so Ngụy Tống hai nhà sở hữu tiểu hài tử đều phải đẹp. Ngụy Tiêu cũng vẫn luôn là Tống Hiểu Phân kiêu ngạo, không chỉ có lớn lên xinh đẹp, còn thập phần thông minh. Tuy rằng mới 5 tuổi cũng đã học dương cầm đã hơn 1 năm, thả nhiều lần lên đài biểu diễn. Còn có thể chính mình đọc trẻ nhỏ tiếng Anh vẽ buồn, vũ đạo cũng nhảy đến không tồi. Tống Hiểu Phân thích nhất chính là về quê bị người vây quanh khích lệ. Như vậy nhiệt thời tiết đi ra ngoài làm gì, hiện tại đã là ngươi ngủ trưa thời gian, đối chính mình phải có quy hoạch, tỉnh ngủ còn có khác sự. Nghe được mụ mụ nói Ngụy Tiêu không cao hứng mà vểnh lên cái miệng nhỏ. Ta hôm nay dương cầm luyện, cũng ở trên máy tính cùng Anna đối thoại luyện tập quá khẩu ngữ. Tống Hiểu Phân buông trong tầm tay sự tình, đi đến chính cỏ chấm đất bản nữ nhi bên người, bế lên nàng hướng nàng nhi đồng phòng đi đến. Ngươi không thể cứ như vậy thỏa mãn, dương cầm là buổi sáng luyện, buổi chiều vẫn như cũ vẫn là muốn luyện tập, không tiến tắc lui. Hơn nữa ngày hôm qua lão sư giáo tân vũ đạo ngươi còn không thuần thục cũng yêu cầu luyện tập. Tiểu Ngụy Tiêu không nói gì chỉ là cúi đầu, cũng không muốn rôi tay ôm lấy mụ mụ vai, không tiếng động mà kháng nghị. Nhưng thân là tiểu hài tử Tống Hiểu Phân không có cho nàng nói không quyền lực, trực tiếp bị sắp đặt ở chính mình trên cái giường nhỏ. Ta không cần cởi quần áo. Nàng muốn duy trì cuối cùng quật cường, Tống Hiểu Phân cũng không có cưỡng cầu, chỉ nhún vai nói. Tùy ngươi, bất quá chạy nhanh nhắm mắt lại ngủ. Nga. Nhìn đến nữ nhi cuối cùng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Tống Hiểu Phân vừa lòng mà mỉm cười đi ra ngoài, nàng nhưng còn có không ít chuyện đâu. Nghe được tiếng đóng cửa, nằm ở trên giường Tiểu Ngụy Tiêu trộm mà mở một con mắt, thấy mụ mụ thật sự không có ở trong phòng, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Mặc vào chính mình giày nhỏ, chạy tới bên cửa sổ, thật cẩn thận lại có chút vụng về mà mở ra đẩy kéo cửa sổ. Ngụy gia cha mẹ còn tính có tiền, trụ chính là một chỗ tiểu biệt thự, Ngụy Tiêu ngoài cửa sổ biên chính là nhà nàng sân. Phần 68. Ngụy Tiêu gian nan mà bò lên trên giường cầm ghế, đi bước một mà dịch tới rồi trên bệ cửa, nhìn bên ngoài có chút độ cao mặt cỏ, nàng tựa hồ có chút sợ hãi, đôi tay gắt gao mà khung cửa sổ. Cuối cùng đối tự do khát vọng chiến thắng sợ hãi, Ngụy Tiêu cầm tiểu nắm tay, tựa hồ tự cấp chính mình cổ vũ, mắt một bế liền nhảy xuống. Tuy rằng cửa sổ cách mặt đất độ cao không tính lùn, nhưng mềm mại mặt cỏ cho nàng tốt nhất bảo hộ. Ngụy Tiêu vui sướng phát hiện chính mình cũng không có quăng ngã đau, đứng lên vô vô mông lại hướng bên trong nhìn nhìn, thấy mụ mụ cũng không có động tĩnh, nàng cuối cùng yên tâm. Vui vẻ mà chiều tự do chạy đi, kết quả bốn phía phong cảnh đột nhiên liền thay đổi. Nàng thấy được một cây đại đại hoàng giác thụ, lúc này còn chính bay lá rụng. Mà dưới tảng cây đứng một cái nam hài, so nàng muốn hơn mấy tuổi bộ dáng. Ngụy Tiêu trưởng đến 5 tuổi, quan hệ bạn thân không mấy cái, toại thập phần vui vẻ mà chiều nam hài tử chạy đi qua. Chính là không chạy hai bước liền kinh hách phát hiện cái này ca ca thế nhưng ở chơi một cây đao tử. Tuy rằng động tác nhìn rất quen thuộc, nhưng Ngụy Tiêu vẫn luôn đều bị dạy dỗ tiểu hài tử là không thể chơi dao nhỏ loại này nguy hiểm đồ vật. Cái này quá nguy hiểm, tiểu hài tử không thể chơi. Ngụy Tiêu banh khuôn mặt nhỏ, phi thường nghiêm túc mà quát lớn, chính là 5 tuổi hoa hoa vốn dĩ thanh âm liền mãi thanh mãi khí, nơi nào có thể có bao nhiêu hùng, ngược lại thực đáng yêu. Tiểu nam hài hơi hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua ăn mặc váy hoa tử tiểu cô nương, kia phó mãi hung tiểu bộ dáng chọc cười hắn. Kaka, ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Ngụy Tiêu tuổi tuy nhỏ nhưng đã là một cái hiểu được xấu đẹp tiểu cô nương. Trong tivi có không ít minh tinh kaka, tuy rằng mụ mụ không thế nào làm nàng xem tivi, nhưng càng là không cho xem liền càng là tò mò, nàng không ngừng một lần trộm xem qua tivi đâu. Tiểu nam hài bị khen đến sửng sốt, ngay sau đó lại cười. Trên tay chơi đao động tắc nhưng vẫn không đình, hơi hơi khom khom lưng tiến đến Ngụy Tiêu trước mặt hỏi. Ngươi cái này tiểu đậu đinh ở chỗ này làm gì? Rõ ràng cũng bất quá 7-8 tuổi tuổi tác, lại giả bộ một bộ thành thục bộ dáng. Ngụy Tiêu không có trả lời hắn, ngược lại cau mày. Nàng là thật sự cảm thấy tiểu hài tử không thể chơi đao, nghĩ đến mụ mụ mỗi lần thu đi chính mình món đồ chơi bộ dáng, nàng đối chính mình gật gật đầu. Học kia động tác đi lấy tiểu nam hài trong tay đao, nhưng một cái bất quá 1 mét xuất đầu hoa sao có thể làm như thế yêu cầu cao độ động tác. Cuối cùng đao không cướp được lại thiếu chút nữa hoa thương tay. Sở dĩ không bị thương là bởi vì tiểu nam hài thế nàng, tiểu kiều khí bao tức khắc khóc ra tới, thanh âm kia tuyên truyền giác ngộ, quả thực không giống như là như vậy cái tiểu trong thân thể phát ra tới. Đừng khóc nha. Ta không đau. Tiểu nam hài ngược lại hoảng sợ, không rảnh lo xử lý chính mình tay, vội vàng an ủi khóc đến rối tinh rối mủ nho nhỏ cô nương. Ngụy Tiêu thút tha thút thít nước nở nhìn thoáng qua tiểu nam hải còn ở đổ máu tay, vội vàng từ nhỏ váy hoa tử trong túi móc ra một cái băng dán, còn phi thường nghiêm túc mà dán đến đoan đoan chính chính, liền này thượng tiểu cẩu chân dung đều không có ai. Ca ca, ta cho ngươi hô hô, còn đau không? Không đau, cảm ơn ngươi a, tiểu đậu đinh. Ta có tên, ta kêu Ngụy Tiêu. Nhân gia mới không phải tiểu đậu đinh, là Mỹ Mỹ tiểu công chúa. Ngụy Tiêu không vui chu lên miệng, lại đậu đến tiểu nam hải duỗi tay một phen cấp nắm. Ô ô ô mụ mụ cái này ca ca tốt xấu. Ta kêu Tạ Thừa Đình, nhớ kỹ. Không, nàng mới không cần nhớ kỹ, cái này ca ca như vậy hư, cư nhiên miết nàng miệng, đau quá nga. Nhà ngươi ở đâu, ta mang ngươi trở về. Tiểu Tạ Thừa Đình xem ra từ nhỏ liền rất đáng tin cậy, bất quá tiểu Ngụy Tiêu nhưng đinh điểm cũng không nhận tình của hắn. Không cần. Ta không cần về nhà, ta muốn đi ra ngoài chơi. Nếu không một hồi đi nàng lại muốn đàn dương cầm luyện khiêu vũ, có thật nhiều sự tình. Ngụy Tiêu nói xong cũng không đợi Tiểu Thừa Đình có phản ứng, xoay người liền hướng một khác đầu đi, nàng không cần cùng cái này ca ca ở bên nhau. Uy, đừng chạy loạn A. Tạ Thừa Đình vội vàng dùng không có bị thương cái tay kia nhéo Ngụy Tiêu trên đầu bím tóc nhỏ, Ngụy Tiêu tức khắc bị xả đến một cái ngựa ra sau. Tiểu công chúa tính tình tức khắc liền tạc. Ta sinh khí. Tên của ta kêu Ngụy Tiêu, ngươi không thể loạn kêu, hơn nữa ngươi làm đau ta, ta không cần cùng ngươi cùng nhau chơi. Ách! Thực xin lỗi. Tạ Thừa Đình lớn như vậy cơ hồ liền không nói tạ tội, đều là một lời không hợp liền đánh một trận, nhiều đánh hai lần liền phục, liền cùng nhà mình đường muội đều không có như vậy khinh thanh tế ngữ quá. Hảo đi, ta tha thứ ngươi, bất quá ngươi đến mang ta đi hảo ngoạn địa phương. Ngụy Tiêu nhỏ mà lanh còn hiểu đến đề yêu cầu, Tạ Thừa Đình vốn di chuẩn bị liền ở chỗ này chờ nhà nàng đại nhân tới tiếp nàng, kết quả lại chính là bị nàng ma đến không có biện pháp, nghĩ một lát liền mang nàng trở về nơi này, liền đành phải nắm tay nàng đi chính mình bí mật căn cứ, tổng không thể làm nàng một người nơi nơi chạy loạn đi. 7 tuổi nam hài tử bí mật căn cứ thật là nửa điểm cũng hấp dẫn không được tiểu công chúa tâm, Ngụy Tiêu tả nhìn xem hữu nhìn xem. Cũng chưa cảm thấy nơi này có cái gì hảo ngoạn. Nơi này không hảo chơi, ta muốn đi công viên trò chơi. Công viên trò chơi? Đó là địa phương nào? Ta không đi qua. Tạ Thừa Đình bị Ngụy Tiêu nói khó tới rồi, nghĩ cảm thấy chơi trò chơi hẳn là chính là chỉ chơi địa phương. Nơi này chính là ta thường xuyên chơi địa phương. Ngụy Tiêu vừa nghe tức khắc sợ ngây người, nàng cảm thấy cái này tiểu ca ca hảo đáng thương, chỉ có thể ở như vậy địa phương chơi. Xem ra nàng so tiểu ca ca hạnh phúc nhiều, ít nhất nàng đi qua một lần công viên trò chơi đâu. Đó là nàng lần đầu tiên lên đài biểu diễn đoạt giải sau ba mụ mụ cho nàng khen thưởng, chỉ cần suy nghĩ một chút Ngụy Tiêu liền cảm thấy hảo vui vẻ. Hảo đi, kia chúng ta liền ở chỗ này chơi đi. Làm tương đối hạnh phúc cái kia, Ngụy Tiêu cảm thấy chính mình có nghĩa vụ bồi cái này tiểu ca ca, nếu không hắn liền quá đáng thương. Vì thế tiểu Ngụy Tiêu liền ở Tạ Thừa Đình cùng đi hạ chơi một đống nam hải tử mới thích chơi trò chơi, còn bị Tạ Thừa Đình ghét bỏ có chút buồn. Ngụy Tiêu chỉ đô miệng không cao hứng trong chốc lát, lại cười hì hì cùng tiểu ca ca chơi ở bên nhau, còn đặc biệt hướng hắn đảo trứng. Tạ Thừa Đình phát hiện chính mình cũng không có biện pháp chuyên tâm mà trò chơi, đơn giản bồi tiểu cô nương chơi trong chốc lát nàng yêu cầu quá mọi nhà trò chơi. Lao công! Tiểu nữ hoan mãi thanh mãi khí hô. Tạ Thừa Đình cảm thấy chính mình có phải hay không lâu lắm không có bồi quá chính mình đường muội. Hiện tại tiểu cô nương đều suy nghĩ cái gì? Ngươi muốn kêu lão bà? Kết quả Ngụy Tiêu yêu cầu còn không ít. Lão bà. Tựa hồ cảm thấy Tạ Thừa Đình không cứu, tiểu cô nương bất đắc dĩ mà thở dài. Tính, ngươi còn khi ta thị vệ đi. Thị vệ, mau đem bản công chúa mã dắt tới. Tiểu cô nương một tay lôi kéo làn váy nhìn thập phần cao ngạo bộ dáng. Ngược lại lại thấp giọng mà nhắc nhở Tạ Thừa Đình, ngươi muốn kêu ta công chúa đại nhân. Công chúa đại nhân, ngươi mã ở nơi nào? Một lát thời gian đã thành công từ phu thê quan hệ hàng là chủ phó quan hệ. Làm bộ A. Làm bộ ngươi không hiểu A. Ngụy Tiêu lắc lắc đầu, tỏ vẻ nàng người hầu thật sự là quá ngu ngốc. Trải qua công chúa đại nhân nhiều lần dạy dỗ, vị này bổn người hầu cuối cùng giống lời nói. Bản công chúa muốn đi ngủ một lát giấc, ngươi muốn ở ta cửa cho ta đứng gác. Ngụy Tiêu xoa xoa đôi mắt, thường lui tới nàng đều sẽ ngủ trưa, ngày thường lúc này nàng đều đang ngủ ngon lành. Phía trước bởi vì đã xảy ra không ít chuyện nàng còn có vẻ hứng thú bừng bừng, lúc này lại chịu đựng không nổi. Tạ Thừa Đình thấy nàng mí mắt nhắm thẳng rủ xuống, bước lảo đảo bước chân tưởng hướng một bên thạch đôn thượng nằm đi. Hắn lo lắng nàng liền đi đều đi không xong, vội qua đi lôi kéo Ngụy Tiêu. Nếu không chúng ta đi về trước phía trước chỗ đó đi, vạn nhất ngươi ba mẹ tới tìm ngươi đâu. Tạ Thừa Đình nhưng thật ra còn nghiệm việc này, chính là tiểu cô nương lại một chút phản ứng cũng đã không có. Hắn túi đầu vừa thấy, nguyên lai này tiểu béo níu đều ngủ rồi. Chỉ phải thở dài, liền lôi ôm mà ngồi xuống một bên, xem nàng ngủ ngon lành, Tạ Thừa Đình cũng cảm giác được một trận buồn ngủ đánh úp lại, dần dần đã ngủ. Hai cái tiểu hài nhi dựa vào cùng nhau, kia hình ảnh thập phần tốt đẹp, nhưng dần dần tiểu nữ hài lại biến mất không thấy, chỉ dư tiểu nam hài còn dựa vào trên tường, tay vẫn như cũ hiện ra ôm người trạng thái, trên mặt mang theo nhu hòa cười. Mụ mụ. Ngụy Tiêu xoa mắt tỉnh lại. Tỉnh ngủ. Tống Hiểu Phân thỏ qua tới nhìn nàng một cái. Mụ mụ, ta nhận thức một cái tân bằng hữu. Chương 56. Tiêu Tiêu. Đợi một hồi lâu cũng không nghe được một chút động tĩnh, Tạ Thừa Đình nhắm hai mắt nghi hoặc mà gọi một tiếng. Ách, ngươi từ từ, ta thử lại. Vốn dĩ Ngụy Tiêu vẫn là có rất lớn nắm chắc, kết quả sự thật lại ra ngoài nàng dự kiến. Nàng thử rất nhiều lần cũng chưa biện pháp làm Tạ Thừa Đình đi vào nhận không gian, mà nàng chính mình vẫn như cũ có thể tiến, Tiểu Ly Hoa cũng còn ở bên trong chơi đùa. Ngụy Tiêu vẫn luôn cũng chưa làm hiểu quá chiếc nhẫn này, giống như nó chính là tùy hứng chỉ tiếp thu động vật không tiếp thu nhân loại, ẩn ẩn còn có chút bài xích. Chẳng lẽ là yêu cầu tiếp tục thăng cấp? Hoặc là trừ bỏ nàng ở ngoài người căn bản vào không được? Ngụy Tiêu không biết nguyên nhân, trong lòng thực thất vọng. Giống như là vốn dĩ hưng thú bừng bừng muốn cùng tiểu đồng bọn chia sẻ món đồ chơi mới, kết quả món đồ chơi đột nhiên hỏng rồi giống nhau. Có thể sao? Vẫn luôn cũng chưa chờ đến Ngụy Tiêu nhắc nhở Tạ Thừa Đình không khỏi lại hỏi. Ngươi mở mắt ra đi. Phát hiện thật sự không có khả năng, Ngụy Tiêu chỉ phải từ bỏ. Tạ Thừa Đình nhìn chung quanh một vòng phát hiện cũng không có cái gì biến hóa, có chút không phải thực minh bạch, hắn cho rằng sẽ có cái gì không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Chuẩn bị tâm lý đều làm tốt, kết quả gì biến hóa cũng không có. Thất bại. Nhìn đến Ngụy Tiêu bẹp miệng một bộ mất mát lại ủy khuất bộ dáng, Tạ Thừa Đình tuy rằng không biết nguyên do lại thấy không được nàng thương tâm, chạy nhanh ôm Ngụy Tiêu vai vỗ vỗ. Không có việc gì, ta cũng không bắt buộc nhất định phải biết đáp án. Mặc kệ thế nào, ngươi vẫn là ngươi, ta tức phụ nhi luôn là không chạy thoát được đâu. Tạ Thừa Đình loại này an ủi pháp ngoài ý muốn chọc cười Ngụy Tiêu. Nàng nhẹ nhàng vô vô cánh tay hắn. Ta vốn dĩ tính toán làm ngươi tự mình thể hội một phen cái loại này kỳ tích, kết quả phát hiện ta không có biện pháp mang ngươi đi vào. Đi vào. Ân không có biện pháp càng thêm trực quan, Ngụy Tiêu liền đem Tạ Thừa Đình kéo đến góc, tránh đi cửa sổ, từ trong nhẫn không gian lấy đồ vật ra tới. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện vật phẩm, cho dù Tạ Thừa Đình đã có suy đoán, nhưng tận mắt nhìn thấy đến lại là một khác phiên thể hội. Nhìn đến hắn quả nhiên bị chính mình dọa đến, Ngụy Tiêu vốn dĩ tâm tình còn có chút hề hoài, rốt cuộc vui vẻ lên. Thế nào, có phải hay không cảm thấy rất lợi hại? Cho nên ngươi trước kia rất nhiều lần lấy ra tới ăn cũng là như thế này biến ra. Còn có lần đó băng gạc nước thuốc băng rán. Ngụy Tiêu, rốt cuộc là Tạ Thừa Đình sức quan sát quá cường, vẫn là nàng quá không cẩn thận. Vốn dĩ lấy hắn chỉ là chú ý tới lần đó hắn bị thương chính mình khẩn trương chống giống đào y y dược độ dùng, nguyên lai phía trước những cái đó thức ăn hắn đều có chú ý tới. May mắn phát hiện nàng dị thường chính là Tạ Thừa Đình, bằng không nàng có phải hay không còn lưu giữ tự do thân hoặc là bị người cắt miếng gì đó cũng không biết. Vốn là tính toán đem tình hình thực tế đều nói cho hắn, Ngụy Tiêu cảm thấy cũng không có gì yêu cầu che giấu. Cùng làm tặc dường như chạy đến cửa mở cửa tả hữu xem xét. Tạ Thừa Đình buồn cười mà nhìn nàng hành động, một tay đem nàng vớt lại đây. Đừng lo lắng, loại này mẫn cảm thời khắc còn chạy tới chúng ta nơi dừng chân có thả chỉ có ngươi một cái. Mà nhà khách công nhân viên chức lúc này sẽ không đi lên, cho dù có người tới ta cũng có thể phát hiện. Ta này không phải lo lắng thai vách mạch rừng sao. Ngụy Tiêu tỏ vẻ trước kia xem phim truyền hình, tiểu thuyết không đều là cái dạng này cốt truyện sao. Đụng tới nói qua chuyện quan trọng liền sẽ bị người nghe xong đi, thật là đủ xui xẻo. Yên tâm, chỉ cần ngươi đừng gào đến chỉnh đống lâu đều nghe được liền không có việc gì. Tạ Thừa Đình bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ôm lấy Ngụy Tiêu trở về phía trước vị trí, đem nàng ấn ngồi ở ghế trên, chính mình tắc dựa vào một bên. Nói đi. Tuy rằng nói cho Ngụy Tiêu đừng lo lắng, Tạ Thừa Đình chính mình lại rất là cảnh dịch. Nga. Ngụy Tiêu chạy nhanh đệ thấp thanh âm, giải thích một lần chính mình được đến cái này nhận trải qua, bao gồm sau lại không gian biến hóa, cùng với tiểu ly hoa từ gần chết sống lại sự tình. Tạ Thừa Đình nghe xong không nói gì, những việc này vượt qua hắn nhận chi, hắn yêu cầu hảo hảo sửa sang lại một chút. Ngụy Tiêu vì chứng thực mức độ đáng tin, lại làm tiểu ly hoa từ trong không gian ra tới ở trong phòng chạy hai vòng. Tạ Thừa Đình nhìn tung tăng nhảy nhót tiểu ly hoa có chút trầm mặc, Ngụy Tiêu nói sự hắn còn nhớ rõ. Phần 69. Gia Gia thân thể thật không tốt sao? Nhìn nháy mắt lại biến mất tiểu miêu, Tạ Thừa Đình biểu tình có chút lãnh túc. Người đã biết. Ngụy Tiêu tức khắc kinh ngạc mà trừng lớn mắt, chẳng lẽ là trong nhà cho hắn gọi điện thoại sao? Không ai nói cho ta. Tạ Thừa Đình lắc lắc đầu, chỉ vào Ngụy Tiêu tay trái ngón trỏ hoa văn nói. Ta chỉ là ở suy đoán ngươi cố ý chạy tới tìm ta nguyên nhân, lại nói cho ta về cái này bí mật, cùng với kia chỉ miêu cư nhiên từ gần chết sống lại đây. Nếu không phải có đại sự, ngươi không có biện pháp chính mình giải quyết sự, ngươi cũng sẽ không chạy tới bên này tìm ta. Ai nói? Ta tưởng ngươi, không thể sao? Đương nhiên có thể. Nghe vậy Tạ Thừa Đình không khỏi cười, nhưng ngươi nói sẽ ở kinh thị chờ ta, cho nên nhất định là có đột phát chẳng huống. Gia Gia hiện tại thế nào? Làm ngươi cái kia tiểu miêu thân thể biến đồ tốt đối Gia Gia có hiệu quả. Gia Gia mấy ngày hôm trước lại bị bệnh một lần, liền giường đều không thể hạ, ta rời đi kinh thị phía trước còn vẫn luôn hôn mê. Hiện tại tình huống thế nào nàng liền không phải rất rõ ràng, bất quá Tạ Gia Gia vẫn luôn đều có bác sĩ khán hộ. Kỳ thật ta cũng không phải thực xác.